Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 13, phần cuối của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Nơi bìa rừng băng bó cho thỉnh nhân xong thì công Dã Dương đang nghe tiếng quát tháo chửi rủa om sòm của chữ Bưu vang lên đâu đó, liền nói với thỉnh nhân: "Thỉnh nhân hãy tĩnh dưỡng để ta đi giúp cho chữ huynh một tay." Nói xong chụp lấy ngọn ngân thương, tung người lên cao thét vang lừng: "Chữ đại ca, đã có công đệ đến giúp một tay đây." Sa Hoàng Cơ đang dồn bọn người Hắc Long Hội về phía mé sông, vừa thét vừa gọi: "Các ngươi đâu, đi bắt hai tên cao thủ chưa chết kia lại." Hai cao thủ ấy chính là Trương Bắc Thiêm, cụ tay trái đang đau tái mặt, còn Quế Hướng Thiên thì bị Diêu Cương đánh cho khắp người rách nát, máu me đầm đìa, không còn ra hồn người được nữa. Hai tên thủ hạ của Đại Đao Hội và hai tên của Trưởng Thương Môn nghe Sa Hoàng Cơ ra lệnh thì bèn dạ gian chạy tới chỗ hai con báo bị thương nọ, miệng không ngừng hò hét. Quế Hướng Thiên không đợi cho bọn người của Sa Hoàng Cơ đến, đã vung tiết lưu linh trùy đánh như điên, như cuồng. Sa Hoàng Cơ nhìn thấy vậy, tức thì gầm lên như sấm động. Thân hình cao to hộ pháp của ông ta xuyên thẳng qua màn trùy ảnh, lướt tới, giáng cho Quế Hướng Thiên một thái cực trường. Chỉ nghe hử một tiếng, máu mồm máu mũi của hắn trào ra, đầu gục xuống. Cũng đúng lúc ấy, một thủ hạ của Trưởng Thương Môn đã dồn toàn bộ sức lực vào ngọn ngân thương, đâm xuyên bụng Quế Hướng Thiên, ghim luôn người hắn vào gốc cây sau lưng. Thấy tình hình nguy ngập, Trương Bắc Thiêm hú lên một tiếng, cô nén đau đớn lao vội về phía con đàn người của chúng định tẩu thoát, nhưng Sa Hoàng Cơ đã kịp nhận thấy, tung người đón chặn quát to hỏi: "Trương Bắc Thiêm, ngươi định tẩu thoát đi sao?" Đứng xứng lại khai thế, Trương Bắc Thiêm xòe chiếc quạt ra gắt: "Ta xin liều chết với ngươi." "Không liều cũng không còn cách nào khác cơ mà." Nói rồi Sa Hoàng Cơ vung song trường ra như bão táp. Trương Bắc Thiêm vừa né tránh vừa lùi dần về phía mấy con ngựa chiến khỏe mạnh. Bóng cây quạt trong tay hắn xếp mạnh lại, một mũi đinh bạc lấp lánh bắn vọt ra như ánh chớp. Vì quá gần nhau lại không dùng khí giới, cho nên Sa Hoàng Cơ chỉ kịp lắc đầu sang bên một cái thì chiếc đinh bạc ấy đã cắm phập vào má của ông ta. Chửi động một tiếng, Sa Hoàng Cơ đưa tay nhổ ngay cây đinh ra, đồng thời phun ra một ngụm máu lẫn vài chiếc răng đã bị gãy vụn, rồi tung người tới xuất ngay một lúc 18 trưởng liên miên bất tận. Tiếng trưởng phong xe gió đập vào không khí nghe rợn cả ốc, rồi vào người đối phương thật là nhói tim. Cả 18 trưởng không một trưởng nào đánh trật. Trương Bắc Thiêm quay cuồng lăn lộn trong sóng trưởng của đối phương, cho đến khi Sa Hoàng Cơ dừng tay thì thân hình của hắn mới té phịch xuống đất. Cùng lúc ấy, bóng thân hình của Tề Đại Hùng bắn tung lên cao, cây thiết côn văng sang một bên sau một tiếng choang dữ dội nảy lửa. Tề Đại Hùng té biển xuống đất, lưng đập vào một gốc cây, ngồi duỗi hai chân chưa kịp nhồm dậy đã thấy một luồng sáng bạc lóe lên. Ngọn ngân thương của công Dã Dương đã đâm xuyên bụng Tề Đại Hùng, ghim cứng vào gốc cây khô khốc ấy. Hắn ta hai tay chụp cứng cán ngân thương như muốn nhổ cây thương đang bị công Dã Dương vận công cắm sâu vào gốc cây, miệng thét á á vang dội cả khu rừng. Vác Hắc Phong Đương lên vai, Hoa Tử Hào nhìn Sa Hoàng Cơ cười nói: "Sa huynh, chúng ta đã toàn thắng rồi." Kéo tấm khăn đổi đầu che vết thương trên má, Sa Hoàng Cơ gật đầu: "Đúng, chúng ta đã thắng nhưng phải trả cái giá quá lớn. Nhưng cũng chưa thấy mãn nguyện vì không thấy Thôi Bách Linh đổ dần." Lẽ nào Hoa Tử Hào lo là đúng, vì Thôi Bách Linh vẫn còn đó. Cùng lắm, Hắc Long Hội chỉ mất mấy viên mãnh tướng, chứ vẫn còn nguyên 32 phân đà. Nếu Thôi Bách Linh đích thân xuất lĩnh lực lượng của mấy phân đà ấy để đối phó với Đại Đao Hội hoặc Trưởng Thương Môn, thì lão ta vẫn còn chiếm ưu thế. Trong lúc đó, các đường chủ và các đại đầu lĩnh của các phái này đều bị tử chiến hoặc đã bị trọng thương hết cả. Sa Hoàng Cơ gọi lớn: "Công Dã Dương, Chữ Bưu, Thưa môn chủ có lệnh gì?" Công Dã Dương bước tới nói: "Đem các tử thi của Hắc Long Hội treo lên cành cây để rửa thù cho huynh đệ đã hy sinh." Nghe Sa Hoàng Cơ nói vậy, Hoa Tử Hào lắc đầu nói: "Sa huynh, khỏi cần phải làm như vậy nữa. Bây giờ chúng ta cần phải lo lắng chăm sóc cho những huynh đệ bị thương trước đã, sau đó còn phải lo mai táng những người đã tử trận." "Thế là chúng nó sung sướng lắm rồi." Sa Hoàng Cơ ấm ức gật đầu nói. Nói xong, sai công Dã Dương và hai tên thủ hạ còn khỏe mạnh nọ lo chăm sóc cho thương binh nặng nhẹ, gồm 4 vị chính phó đầu lĩnh và một tên thuộc hạ khác thuộc phái mình. Bên kia, hai tên thủ hạ cũng vội lo làm phần việc tương tự đối với Đại Đao Hội. Sa Hoàng Cơ nhìn Hoa Tử Hào nói: "Hoa đường ra, Thôi Bách Linh mà còn sống thì phải còn có nhiều cuộc tử đấu nữa rồi." "Chắc vậy, Sa đường ra, chúng ta đã liên thủ với nhau hôm nay, mai sau phải liên tục và thường xuyên thông báo tin tức cho nhau. Khi có biến phải lập tức liên hợp đối phó, Có như vậy Hắc Long Hội mới không hại chúng ta được. Hoa huynh, xin mời các vị đến Thái An Trấn nghỉ ngơi vài hôm, chúng ta còn thời gian để thương nghị kế lâu dài. À, cảm ơn Sa huynh, Hoa mỗ phải về ngay Trường Xuân Trấn để chấn chỉnh lại đội ngũ và lo chữa thương cho các huynh đệ này. Hẹn dịp khác vậy. Nói rồi Hoa Tử Hào lên ngựa, họ nhìn lại bãi chiến trường đẫm máu, la liệt những tử thi áo đen mà không khỏi rùng mình nghĩ lại cuộc chiến vừa diễn ra. Từ một đỉnh núi cách đó không xa, Vu Tư Minh bước ra sau một lùm cây, dẫm chân tức tối nói một mình. Tức chết đi được, Thối Bách Linh quả là một con hồ ly độc hiểm vô cùng. Đến cả một trận ác chiến thế này mà hắn còn không thèm để ý tới số phận của thuộc hạ, quả không thể nào lường nổi. Chắc giờ này Đông Đại Nương đã gặp nạn tại Dịch Thủy Nhai rồi. Quả vậy, ngay đêm 29 tháng 9, lực lượng của Lương Sơn Trại đã chia thành từng nhóm nhỏ, cơ động đến cách Phượng Hoàng Khẩu 30 dặm về phía Bắc và phái một số thuộc hạ đi thăm dò tin tức của Hắc Long Hội trên nhiều phương diện. Do đó, mọi hoạt động của Hắc Long Hội, Đông Đại Nương đều nắm được. Khi biết được Lãnh Công Độ dẫn theo 7 hộ tướng trong thập tam báo và 20 tráng sĩ đi đến đồi Tùng Lâm, thì Đông Đại Nương phấn chấn ra lệnh. Trưa ngày 1 tháng 10 sẽ công kích. Đến canh tư, lực lượng của Lương Sơn đã có mặt ở đường phố lớn của Phượng Hoàng Khẩu, nhưng lực lượng của Hắc Long Hội cũng đã phát hiện được. Đúng canh năm, Thôi Bách Linh đích thân xoáy lĩnh 300 thủ hạ cùng với tổng quản khoái đao Tây Môn Khai và hình đường chấp sự Vũ Dũng mai phục ở cầu đá và xung quanh bia đá cùng với con đường nối hai nơi đấy. Khi thấy lực lượng đã tập kết đổ, Đông Đại Nương phát đao ra lệnh tấn công và phóng ngựa vượt lên cầu đá. Dưới cái lạnh giá buốt đầu đông, Đông Đại Nương nhìn về tổng đàn Hắc Long Hội ở phía dốc cầu cười khẩy nói. Nhà lửa lâu đài đẹp thật, đợi đấy ta sẽ cho một mồi lửa cháy rụi. Nhưng khi Đông Đại Nương vừa đặt chân tới khu vực đấm bia đá, thì từ phía trên một đoàn đại hán có số lượng ước chừng cỡ 100 người do chính Thôi Bách Linh dẫn đầu xông ra. Thế vậy, Đông Đại Nương kinh ngạc vô cùng, vội ra hiệu cho quân của mình dừng ngay lại. Thôi Bách Linh đưa tay vuốt râu cười ha hả nói. Đông Đại Nương, hãy quay về ngay đi, ngươi thật là đáng thương quá. Hắc Long Hội không làm khó dễ ngươi đâu, và Thôi Mỗ cũng không phải là kẻ ngươi muốn tìm đâu. Lần đầu tiên gặp Thôi Bách Linh, Đông Đại Nương chỉ tay vào mặt lão ta hỏi lớn. Ngươi chính là Thôi Bách Linh có phải không? Có phải ở chỗ ngươi có hai bao hàng quý? Đúng vậy, ở chỗ ta có hai bao sâm ngàn năm, đáng giá lắm. Họ Thôi kia, ngươi đã cho người chặn đánh, giết chồng ta là Phương Kiện ở bến đỏ Đại Lương Hà, rồi cướp hai bao hàng quý ấy, có phải không? Nói bậy nói bạ. Nghe Thôi Bách Linh không hề che đậy nói ra điều đó, Đông Đại Nương dậm chân thét lớn. Hàng hóa đang nằm trong tay ngươi mà còn lớn mồm bẻ mép chối tội. Họ Thôi kia, hãy đền mạng cho chồng ta ngay. Bình tĩnh đưa tay gạt qua, Thôi Bách Linh nói. Đông Đại Nương, tuy hàng thì nằm trong tay ta, nhưng kẻ giết chồng ngươi lại không phải là ta đâu. Nếu không phải chính ngươi thì là Lãnh Công Độ, tay chân thân tín của ngươi. Vẫn lắc đầu, Thôi Bách Linh nói. Ngươi hãy để ta nói rõ cho mà biết. Hai bao hàng ấy là do Vô Tư Minh biếu cho ta làm lễ ra mắt. Điều ấy có thể nói lên rằng kẻ giết chồng ngươi chính là Vô Tư Minh, chứ không phải là người của Hắc Long Hội. Như không tin vào tai của mình nữa, Đông Đại Nương thét lớn. Họ Thôi kìa, ngươi đang nói bậy nói bài gì vậy? Vô Tư Minh lại đem hai cái bao hàng ấy đến dâng cho ngươi. Có chết ta cũng không tin được. Tin hay không thì tùy ngươi, chỉ biết sự thật đúng là như vậy. Nghe lão già họ Thôi cứ khăng khăng như vậy, Đông Đại Nương quát. Vậy thì ngươi cứ lấy chứng cứ ra mà chứng minh đi, nếu không... Lúc ấy, Thôi Bách Linh nhìn thẳng vào mặt Vũ Dũng. Tên hình đường chấp sự ấy chỉ biết cúi đầu, không dám mở miệng nói một lời nào. Bởi vì từ sau cái đêm Vô Tư Minh trốn thoát ấy, Thôi Bách Linh đã chửi mắng hắn ta biết bao nhiêu, và tính khí của lão già này cũng càng ngày càng trở nên hiểm ác hơn nữa. Sợ bị mất mặt, Thôi Bách Linh trầm giọng nói. Ta nói sự thật vậy thì sự thật là như vậy, cần gì phải có chứng cứ? Ngươi không tin thì làm gì ta? Đông Đại Nương gầm lên chỉ vào mặt Thôi Bách Linh nói. Dứt, nợ máu phải trả bằng máu, họ Thôi kia, hãy đền nợ máu. Bỗng lão ta bật cười ha hả nói. Đông Đại Nương, ngươi quả là hồ đồ. Lần trước ta đã để cho các ngươi chạy thoát là vì ta thông cảm các ngươi là phần nữ nhân, chỉ lo nóng lòng báo thù cho chồng mà cả nghĩ. Nhưng ngươi là kẻ không biết điều, lại mò đến đây một lần nữa. Ta biết ngươi bị kẻ khác lừa gạt, làm liên lụy đến cả chúng ta nữa, cho nên ta mới khuyên ngươi tỉnh ngộ quay về. Ta không ngờ ngươi vẫn không giác ngộ, vẫn cứ mê muội tưởng là Hắc Long Hội ta không làm gì nổi ngươi hay sao? Thật là đáng tức cười đó. Đang chưa biết đối đáp ra sao thì có một tên thuộc hạ phía sau tiến đến ghé vào tai mổ ta hỏi nhỏ. Đương ra, có thực hôm nay là ngày thách đấu giữa bọn Hắc Long Hội với Đại Đao Hội và Trưởng Thương Môn hay không? Mụ ta đáp lại, đúng vậy, đúng trưa mùng 1 tháng 10. Tên thuộc hạ ấy lại hỏi, nhưng tại sao bọn Hắc Long Hội lại còn có lực lượng đông đến thế này ở lại đây mà không đi phá ước? Nhìn quanh, thấy lực lượng của Hắc Long Hội còn đông hơn quân mình gấp bội, Đông Đại Nương lại cảm thấy lạ. Lẽ nào không có cuộc thách đấu? Lẽ nào vua Tư Minh lại giở trò gì mới đây? Lúc ấy lại nghe Thôi Bách Linh trầm giọng nói, Đông Đại Nương, ta cho ngươi thời gian một tuần trả để suy nghĩ lựa chọn đó. Thôi Bách Linh tỏ ra nhân nhượng Đông Đại Nương đến thế là vì thứ nhất, lão biết Đông Đại Nương đã mắc lừa vua Tư Minh, cả Hắc Long Hội và Lương Xuất Bạc đều là người bị hại cả. Thứ hai là lực lượng chiến tướng còn lại ở tổng đàn Hắc Long Hội rất ít, ngồi nhớ trong số thuộc hạ của Đông Đại Nương có nhân vật cao thủ thì mức độ thiệt hại trong cuộc giao đấu này ắt sẽ rất lớn. Vì vậy lão ta đã phái người cấp tốc mời các phân đà chủ đến đây, nhưng đến giờ phút này chưa thấy ai tới nơi cả. Bỗng Đông Đại Nương hỏi, họ thôi kìa, cái tên Lãnh Công Đồ ấy đâu, mau kêu hắn ra đây cho ta trực tiếp hỏi hắn mấy câu. Thôi Bách Linh không thể biết là Đông Đại Nương đã có giao ước liên thủ với hai phái kia, cho nên lão ta giấu việc Lãnh Công Đồ xoay lãnh các cao thủ hạng nhất của bồn hội đi phó hội cuộc thách đấu kia rồi, nên lão lại cười khởi nói, ngươi khỏi phải cần kiếm Lãnh Công Đồ làm gì, ta biết rõ hắn cũng bị vô oan giá họa. Nếu ở địa vị của ngươi, ta đã tìm vua Tư Minh để làm sáng tỏ ngay vấn đề trước đã. Ngươi cũng nên biết là khi mà đã động thủ với nhau thì thứ nhất là lại kết thêm đại oán cửu, thứ hai là ngươi không mong gì sống sót để mà thoát khỏi đây. Đông Đại Nương nghe Thôi Bách Linh nói vậy thì tức giận vô cùng nói, họ thôi kìa, ngươi chỉ có ngông cuồng coi khinh thiên hạ như vậy, ta đã không còn dằn lòng được nữa đâu đó. Lá ta quát hỏi lại, ta cái kìa, ngươi muốn gì? Mụ đưa thanh đao lên quát lớn, các huynh đệ giết. Nghe theo mệnh lệnh của đại đầu lĩnh, toàn bộ lực lượng của Lương Sơn Trại có mặt tại đó liền phân ra làm ba mũi, reo hò vang dội tấn công ngay. Khí thế thật là hung mãnh. Còn Đông Đại Nương thì múa tiết thanh cương đao lao thẳng vào Thôi Bách Linh chém giết. Khai triển ngay thanh phong đao pháp như mưa sa gió cuốn, xuất liền 30+ đường đao ra truyền. Mặc dù quân số chỉ bằng một nửa, nhưng nhờ có tổ chức làm ba cánh quân hỗ trợ cho nhau, và vì mục đích phải chiến thắng mới thoát chết và mới chiếm được kho tàng vô cùng giàu có của Hắc Long Hội, nên lực lượng Lương Sơn Trại chiến đấu rất dũng mãnh. Thôi Bách Linh tức quá mắng lớn, Đông Đại Nương, ngươi là con lợn. Vừa dứt lời, lão liền vung song trưởng đánh tới, ào ào như gió cuốn hơn 20 trưởng. Bọn Tây Môn Khai và Vũ Dũng cầm đầu hơn 40 tên dũng sĩ cận vệ đang chăm chú theo dõi cuộc tử đấu của Thôi Bách Linh cùng với Đông Đại Nương. Thấy Đông Đại Nương sử dụng thân pháp ấy, liền cười khởi nói, à, ngươi như vậy mà đòi tỉ thí với đương gia chúng ta. Lúc đó Thôi Bách Linh hai tay xuất chiêu như chớp, thân hình tung lên cao thét lên, truyền lệnh cho tất cả với đánh lũ cường đào này thật quyết liệt, không được để chúng xâm nhập vào trang viện, kẻ nào bén mảng gần tới đó thì hãy giết ngay lập tức. Tây Môn Khai và Vũ Dũng cúi đầu tuân lệnh, rồi phân nhau chạy vọt đi về phía trong lo bố trí lực lượng bảo vệ phòng chống hỏa hoạn. Mặc dù bị hơn 200 binh sĩ của Hắc Long Hội hò hét vang trời vây đánh, nhưng ba cánh quân của Lương Sơn Trại tập trung lại hình thành một khối, khoan thẳng mũi dùi tiến lên không hề rối loạn, mở đường máu thẳng vào trung tâm tổng đà của Hắc Long Hội. Trước mắt đã đi được nửa quãng đường rồi. Bỗng phía bên hông có tiếng thét lớn, huynh đệ hãy nhắm cho chuẩn, bắn. Tiếng nói ấy vừa dứt thì một trận mưa tên bắn tới, mỗi đợt hơn 50 mũi tên xe gió lao thẳng vào đoàn quân của Lương Sơn Trại. Ngay loạt tên đầu tiên đã làm cho cánh quân thứ nhất của Đông Đại Nương vừa bị thương vừa bị chết hơn cả chục người. Số còn lại gào lên điên loạn, múa tít binh khí, xông thẳng vào đoàn quân cung nỏ của Hắc Long Hội. Nhưng bọn chúng mới xông lên được hơn chục trượng thì đám quân sĩ áo đen của Hắc Long Hội thì đã bị quân sĩ áo đen của Hắc Long Hội vây chặt lại. Vũ Dũng liền quát lớn, huynh đệ hãy giết hại chúng nó đi, không chờ một mống. Trong khi ấy lại có một nhóm rất đông người từ phía sau bức tường hoa chuyển tới, cùng lúc với tiếng thét ra lệnh của Tây Môn Khai, các huynh đệ bắn. Lập tức một đám mây tên nỏ xe gió bắn vút vào cánh quân thứ hai của Lương Sơn Trại. Những tiếng kêu rú lên, tiếng gào thét hỗn loạn, những tên chưa bị trúng tên chạy trốn tán loạn và lập tức bị binh sĩ áo đen vây công lại ngay tại một vị trí riêng. Thế là trận pháp của Lương Sơn Trại đã bị phá vỡ, cánh quân thứ hai cũng đã bị bao vây giữa những đại hán áo đen cực kỳ hung hãn. Hai bên liều mạng đánh nhau chí tử, đầu rơi máu chảy tơi bời. Mấy trăm con người gào thét lao vào nhau chém giết, xương tan thịt nát, máu nước mắt mồ hôi bốc mùi tanh tưởi phủ cả khắp không gian đến ngày thờ. Trong lúc Đông Đại Nương đang quyết chiến với Thôi Bách Linh, thì 24 cận vệ của mộ cũng đã bị các dũng sĩ của Hắc Long Hội vây lại, hỗn chiến long trời lở đất. Còn Đông Đại Nương cho đến lúc này vẫn còn duy trì được là nhờ Thôi Bách Linh nương tay chưa hạ độc thủ. Đông Đại Nương vừa đánh vừa theo dõi trận thế của Lương Sơn Trại, thấy lúc đầu thuận lợi, nhưng mới chừng một khắc sau, tất cả trận đồ đều đã bị phá vỡ. Toàn bộ binh sĩ đều bị bao vây đuổi giết thì biết là đã xa vào thế bất lợi, không còn đường nào thoát nổi. Mụ điên người lên, vận hết sức bình sinh trốn chạy trong đám tản quân. Thôi Bách Linh cũng không đuổi cùng giết tận. Lúc này điều lão lo lắng là hôm nay cuộc tỷ đấu ở đồi Tùng Lâm kết quả thế nào. Mãi đến hôm sau không có tin tức gì về bọn Lãnh Công Độ, Thôi Bách Linh biết chắc rằng bọn họ đã gặp phải điều bất hạnh rồi, và lập tức lão phiên chế lại lực lượng, củng cố 32 phân đà. Thôi Bách Linh đã ngầm hiểu, qua 3 tháng tam đại hộ pháp và thập tam báo của Hắc Long Hội đều đã táng mạng, kẻ gây nên tổ thất ấy chắc chắn là Vu Tư Minh. Nếu lão muốn lấy lại uy tín của Hắc Long Hội trên giang hồ thì chỉ còn cách bản thân lão phải thân chinh xuất quân đi trừng phạt Giang Gia Trang, rồi sau đó sẽ tiêu diệt Đại Đao Hội và Trưởng Thương Môn. Bên cạnh đó phải tìm mọi cách tiêu diệt cho bằng được Vu Tư Minh. Thôi Bách Linh ngồi giữa tòa đại sảnh của đại lầu thứ nhất, cạnh lão là cô con gái yêu thương Thôi Linh Chi, hai phụ tá thân cận nhất còn lại là Tây Môn Khai và Vô Dũng đứng bên cạnh lão. Không khí trong sảnh yên lặng đến rợn người. Bỗng Thôi Bách Linh đập tay xuống mặt bàn, nghe bốp một tiếng quát: "Linh Chi!" Linh Chi lo sợ không dám nhìn cha đáp: "Dạ thưa cha." "Ngay cả người cũng nói là tên tiểu tử Công Long kia đã chết rồi." "Đúng vậy, Lãnh Hộ Pháp cũng biết điều đó." "Lãnh Hộ Pháp chẳng qua nghe lời Vu Tư Minh mà thôi. Ta cho rằng Vu Tư Minh chính là Công Long đó." "Cha, không thể như vậy được. Chính con đã tận mắt thấy tử thi của Công Long, chân hắn còn mang đôi giày da mà con tặng hắn cơ mà." "Im ngay. Hôm nọ đã bắt được Vu Tư Minh, không biết tại sao ta lại không nghĩ rằng hắn chính là Công Long ấy chứ. Tức thật. Ta hỏi các người, nếu không phải là Công Long thì tại sao hắn lại gây cho Hắc Long Hội chúng ta lắm điều phiền phức như vậy?" "Chắc chắn Lương Sơn Trại, Đại Đao Hội và Trưởng Thương Môn cũng do hắn suối bẩy mới làm những chuyện ấy. Còn ngươi, Linh Chi, ngươi đã bị hắn che mắt mất rồi." Lúc này Thôi Linh Chi chợt nghĩ tới cái hôm ở nhà tranh nọ, nàng vì xấu hổ chỉ muốn dạy cho bọn chúng xem một bài học mà thôi. Nào ngờ Vu Tư Minh đã hạ độc thủ giết chết cả 7 tên, xác chúng đáng ra phải chôn đi để phi tang, thì Vu Tư Minh lại cho vào rương để đưa về Thái An Trấn. Lẽ nào... Bỗng Vu Dũng xen vào: "Đương gia, cho phép thuộc hạ đem một số người đến đồi Tùng Lâm, một mặt đào mộ Công Long lên để kiểm tra tỉ mỉ lại, mặt khác lo chôn cất cho các huynh đệ của ta đã tử nạn tại đó." Linh Chi nói ngay: "Cha, con muốn được cùng đi với Vũ chấp sự." Thôi Bách Linh gật đầu nói: "Được, các người đi lần này chủ yếu là phải xác định xem đó có chính xác là xác của Công Long hay không. Nếu quả thực là Công Long thì tên họ Vũ kia là nhân vật thế nào?" Tây Môn Khai cũng gật đầu nói: "Hiện nay kỹ thuật dịch dung tinh tế lắm, biết đâu Công Long chẳng đã nhờ ai đó làm thay đổi bộ mặt của y đi." Thôi Linh Chi lúc này đã thêm nghi ngờ hơn nói: "Đúng vậy, nếu cái xác kia không phải là Công Long thì Tây Môn tổng quản nói có lý lắm." Lập tức trưa hôm đó, Vu Dũng xuất lĩnh 8 tên thuộc hạ thân tín của y cùng với Thôi Linh Chi phóng ngựa như bay về phía đồi Tùng Lâm. Trên cuộc hành trình hơn trăm dặm đó, Thôi Linh Chi khóc thầm bấy bẩn vì nàng càng lúc càng nhận thấy Vu Tư Minh chính là Công Long. Từ dáng điệu, động tác, ngôn ngữ, cả mùi da thịt của Vu Tư Minh, đặc biệt là múa sáo cũng y hệt Công Long. Và vì sao Vu Tư Minh lại chống đối Hắc Long Hội mãnh liệt như thế? Phải chăng là chỉ vì báo thù cho Thành Hồ? Mà như vậy chắc chắn phải sát hại thân phụ nàng. Nàng chỉ mong sao Vu Tư Minh không phải là Công Long, và Vu Tư Minh không có lý do gì để sát hại cha nàng. Ước gì là như vậy. Cả đoàn người ngoài Thôi Linh Chi đều là những tay chuyên nghiệp trong nghề điều tra giám định. Do đó chỉ cần nhìn thấy tử thi là bọn họ có thể lập tức xác định ngay được nguyên nhân tử vong. Bọn chúng đi như bay, quên cả mệt nhọc, đến tờ mờ sáng hôm sau thì đã đến nơi. Cảnh đầu tiên mà chúng nhìn thấy là từ ngôi nhà cỏ nọ cho đến bìa rừng, trong vòng 5 trượng, tất cả mọi nơi đều đẫm vết máu. 28 tử thi áo đen nằm rải rác đây đó, tất cả các tử thi đều bị chó sói gặm nhấm, cắn xé tan nát thịt ra. Nhìn thấy cảnh ấy, Vũ Dũng nghiến răng nói: "Mẹ kiếp, không còn một ai sống sót cả. Hay là bọn họ đã bị bọn chúng mai phục ám hại?" Thôi Linh Chi nghi ngờ nói như vậy vì nàng không tin những cao thủ hạng nhất của Hắc Long Hội lại không thắng nổi đối phương. Vũ Dũng lắc đầu nhận xét: "Không thể như vậy, bọn Đại Đao Hội vật trưởng thương môn thách đấu thì bọn chúng không làm cái chuyện ám toán đâu. Vì dù sao chúng cũng còn phải giữ cái thể diện môn phái chứ. Và lại Lãnh Hộ Pháp và mấy huynh đệ kia đều dồi dào kinh nghiệm giang hồ. bọn họ phải nghiên cứu kỹ lưỡng chiến trường rồi mới tham gia tỷ đấu. Mọi người dừng ngựa trước ngôi nhà khang trang nọ. Thôi Linh Chi nói: Vô chấp sự, trước tiên ta lo chôn cất cho những người của ta đã tử trận, rồi sau đó sẽ đưa các ngươi đến chỗ có ngôi mộ của Công Long để xét nghiệm lại tử thi xem sao. Bố Dũng nhìn những tử thi nọ, mặt đầy căm phẫn nói: Những người này đều là tinh hoa của Hắc Long Hội cả, huynh đệ hãy chôn cất họ thật chu đáo. Sau đó nhất định phải giết sạch lũ đại đa hội và trường thương môn để báo thù cho bọn họ. Nói xong, Vũ Dũng tìm một địa điểm thật tốt, quay mặt về hướng đông, phía sườn núi, chỉ huy thuộc hạ đào một cái hố lớn, ném 28 cái xác không còn nguyên vẹn ấy xuống đó thật cẩn thận. Đến quá trưa mới hoàn thành. Bước vào ngôi nhà cỏ, Vũ Dũng thấy Thôi Linh Chi như người mất hồn, ngồi nhìn đăm đăm vào đống tro tàn, thân hình như rũ xuống. Nghe tiếng chân bước vào, Thôi Linh Chi không nhìn lên, khẽ nói: Đã xong cả rồi chứ, nào ta dẫn các ngươi đi đến nơi có phần mộ ấy. Dứt lời, Thôi Linh Chi đứng bật dậy ngay bước ra. Tám đại hán áo đen mặt đầy sát khí cùng Vũ Dũng bước theo nàng. Đến trước gốc cây cổ thụ, Thôi Linh Chi lạnh lùng đưa tay chỉ vào nơi có nấm mồ nọ, nói giọng trầm hẳn xuống: Chỗ này đây, các ngươi đào lên đi. Lập tức bốn đại hán chia làm hai bên bắt tay đào ngay. Chỉ trong chốc lát, chiếc áo quan đã lộ ra, bọn chúng cậy nắp quan tài, một mùi hôi thối khủng khiếp xông lên. Vũ Dũng bỗng hỏi: Tại sao đầu tử thi này lại phải dùng khăn bọc hết lại vậy? Thôi Linh Chi nghe câu nói ấy thì chú ý nhìn xuống. Thấy quả như vậy thì sực nhớ đến lần đó, Vô Tư Minh cũng hỏi có cần xem mặt không, thì nàng đã từ chối vì không đủ sức chịu đựng đau thương. Lúc này Thôi Linh Chi mím môi lại, rít qua cái răng: Hãy tháo bỏ chiếc khăn che mặt ấy ra. Vũ Dũng vừa nói ngay: Hãy hết sức cẩn thận, nhảy tay thôi, tử thi đã thối rữa rồi, đừng để bị họng lấp ra mặt, vì như vậy sẽ khó nhận diện. Tên đại hán nọ hết sức nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn che đầu tử thi. Khi tháo được một phần, hắn đã kêu tướng lên: Trời đất, tử thi này không có da đầu, lạ thật. Nói xong, hắn lại tiếp tục gỡ phần khăn che mặt ra. Lúc ấy lại nghe Vũ Dũng kêu lên thảng thốt: Cha mẹ ơi, thế này thì ai mà biết được hắn là ai chứ, mẹ kiếp. Bỗng Thôi Linh Chi sực nhớ tới bộ mặt không hề có một tí khí sắc nào, giống như mặt sắc chết của Vô Tư Minh, thì gằn giọng nói: Có lẽ cha ta đã đoán đúng rồi. Vô Dũng lại nói tiếp giọng ngờ vực: Lẽ đâu người không phải là Công Long sao? Thôi Linh Chi cũng thắc mắc hỏi: Đôi giày da kia chính là ta đắt tặng cho Công Long, nếu hắn không phải là Công Long thì sao? Cao mày suy nghĩ một lúc, Vô Dũng nói: Các người lột hết áo quần của hắn ra, chúng ta theo đúng cách khám nghiệm tử thi, xem xét thật tỉ mỉ từ đầu đến chân tử thi này, xem hắn chết vì lý do gì. Hai tên đại hán khiêng xác ra khỏi quan tài, lập tức Vũ Dũng nhảy xuống, hết sức cẩn thận đưa tay sờ nắn phần đầu tử thi nói: Xương đầu tôn nguyên, thất khiếu bình thường, răng không hỏng chức nào. Vũ Dũng đưa tay cởi áo tử thi ra, từ cổ trở xuống, chiếc áo được cởi đến lưng chừng. Vũ Dũng dừng tay lại, đưa mắt nhìn Thôi Linh Chi nói: Đại tiểu thư, xin hết tạm lánh đi một lát, đây là xác của nam nhân, thuộc hạ phải lột bỏ hết áo quần của hắn, sợ bất kính với đại tiểu thư. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục đi, đến lúc cần thiết ta sẽ tránh. Vũ Dũng dạ một tiếng rồi tiếp tục lột bỏ áo ngoài rồi áo trong của cái xác. Khi chiếc áo trong vừa lộ ra, dưới ánh mắt chăm chú của Thôi Linh Chi, Vũ Dũng chỉ vào phía ngực trái của cái xác, đúng là vào hai đại huyệt Thiên Trì và Khí Hải nói: Đại tiểu thư, xin hãy xem đây. Linh Chi cúi xuống nhìn kỹ thì thấy ngực trái của xác chết có in đậm vết trưởng ấn đen sì, tuy thịt da xung quanh trưởng ấn đã thối rữa nhưng trưởng ấn vẫn rất rõ ràng và hoàn chỉnh. Bàn tay lão luyện của Vũ Dũng lại ấn lên vùng có vết ấn ấy, sờ nắn một lúc, sau đó hắn mới nói: Đại tiểu thư, người này chết bởi trường lực vô cùng hùng hậu của đối thủ, ba chiếc xương sườn nơi ngực trái đã bị đánh gãy vụn. Linh Chi nghi ngờ hỏi: Ai có thể hạ độc thủ đến mức ấy? Đại tiểu thư, trong thiên hạ ngày nay những người có trường lực hùng hậu như thế này e rằng rất ít, đại đương gia là một trong số đó. Linh Chi lẩm bẩm: lẽ nào tên này, cái xác này là của Thanh Hồ? À, rất có thể là như vậy. Tên Thành Hồ ấy đã bị trúng một trường của đương gia, mang vết thương trầm trọng ấy rơi khỏi Phượng Hoàng khẩu, sau đó có tin hắn đã chết. Hai mắt của Thôi Linh Chi chợt sáng quắc, rồi hẳn lên những tia máu, nàng căm phẫn nghiến răng ken két kêu lên: Công Long, ngươi là đồ chết bỏng, chết chém, nát thây chưa xứng, ngươi đã phụ ta. Vũ Dũng nói: Đại tiểu thư, để đảm bảo chắc chắn, thuộc hạ xin mang tử thi này về tổng đàn để đương gia thân chính giám định lại xem sao. Đi đi, các ngươi mang về đi, cha ta sẽ xác định được. Nghe Thôi Linh Chi nói vậy, Vũ Dũng biết nàng không định về cùng với mình thì liền hỏi: Đại tiểu thư, không định về cùng với chúng thuộc hạ hay sao? Không, ta phải đi tìm một người, rất có thể ở đó ta gặp được tên Công Long ấy. Linh Chi buồn rầu và thất vọng nói như vậy rồi nhảy lên ngựa, phóng qua trước ngôi nhà tranh, hứ lên một tiếng, rồi lại thở dài một tiếng. Nhìn chăm chăm vào trong nhà, nhớ lại cái cảnh nàng đang ướn người lên, đem tất cả sự trong trắng của đời người con gái, đem tất cả tình yêu chân thành của mình với Công Long, để cuồng nhiệt dâng hiến cho Vu Tư Minh. Đâu ngờ... Thôi Linh Chi nghiến chặt hai hàm răng lại, phóng đi như bay. Thôi Linh Chi đã đến Lạc Mã Trấn, nơi có một danh y đã chữa thương cho cha nàng. Người ấy chẳng phải có một cái tên vang lừng thiên hạ là Dịch Dung Lão Ông hay sao? Nàng buộc ngựa ở một nơi gần hiệu thuốc. Bên thềm vẫn là chiếc quan tài treo ngược. Phía trong tiệm có một thiếu nữ rất xinh đẹp đang ngồi. Vừa bước đến gần thì một người làm công đã chạy ra tươi cười hỏi. Thì ra là Thôi đại tiểu thư, xin mời vào, xin mời vào. Thôi Linh Chi khẽ gật đầu, bước vào, ngồi lại bên bàn hỏi. Vu Tư Minh có đây không? Tên giúp việc lễ phép đáp. Thưa, đã từ lâu không thấy Vu gia đến. Thôi đại tiểu thư, xin mời uống chén trà. Thôi tiểu thư, cô nương cũng biết Vu ca sao? Linh Chi ngạc nhiên hỏi lại. Cô nương là ai? Thiếu nữ nọ nhẹ nhàng bước đến, khẽ đáp. Tiểu nữ là Đinh Hương, là con nuôi của Triển Đại Phu. Linh Chi hỏi lại. Cô nương cũng biết Vu Tư Minh sao? Đinh Hương nói với giọng mơ màng hồn nhiên. Vâng, đó là một người dũng sĩ nghĩa hiệp, cao thượng, quả là một vị anh hùng. Người ấy có thật tên là Vu Tư Minh hay không? Nghe Thôi Linh Chi hỏi như vậy, Đinh Hương tròn xoay hai mắt, kinh ngạc, không biết trả lời thế nào cả. Ngay lúc ấy, có một tràng cười vui vẻ cất lên, rồi Triển Đại Phu phất tay áo rộng bước ra. Đinh Hương vội chạy gần lại, nói rất dễ thương. Dước phụ, con đang định tìm dước phụ, thì dước phụ đã tới rồi, hay quá. Triển Kỳ Tài cười cười nhìn Thôi Linh Chi nói. Thôi đại tiểu thư, người muốn tìm Vu Lão Đệ hay sao? À, kỳ thật đã lâu rồi, không thấy Vu Lão Đệ đến đây. Thôi Linh Chi đứng bật dậy, mặt lạnh như tiền nói. Triển Kỳ Tài, ta muốn gặp riêng ông nói chuyện. Thấy thái độ khắc lạ và đầy vẻ đe dọa của Thôi Linh Chi, Triển Kỳ Tài biết sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, nên ngấm ngầm giới bị, nhưng ngoài mặt lại tươi cười nói lớn. Đại tiểu thư, xin mời ra phía sau. Các người nói với khách là ta không có nhà. Đinh Hương lo lắng nhìn theo hai người, có cảm giác vì cô nương ấy cũng giống như Giang Bình. Đưa Linh Chi vào phòng trong, mời nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đặt sát bàn bát tiên, đóng cửa lại. Triển Kỳ Tài cười hỏi, trông đại tiểu thư có điều bực bội lắm, có phải vì Vu Lão Đệ đã phụ cô nương hay không? Triển Kỳ Tài, hãy nói rõ lai lịch thật của Vu Tư Minh cho ta biết. Thấy thái độ hung hăng của Thôi Linh Chi như vậy, Triển Kỳ Tài cười ha hả nói. Đại tiểu thư hỏi gì ta không hiểu nổi, Vu Tư Minh mà là giả hay sao? Không phải ta làm cho ngươi không hiểu, mà là ngươi vừa không hiểu đó. Nghe Linh Chi nói vậy, Truyền Kỳ Tài thấy nàng trĩu trong lòng, nói. Cô nương nói gì, lão phu không hiểu nổi. Được, đã thế thì ta nói cho ngươi biết, hắn chính là Công Long. Da mặt của hắn chắc chắn là lấy của Thành Hồ. Kiệt tác ấy, khắp thiên hạ chỉ có Dung Dịch lão ông Truyền Kỳ Tài là làm được thôi. Thôi Linh Chi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt Triển Kỳ Tài như theo dõi mọi diễn biến trên nét mặt ông ta. Hai tiếng chắc là do nàng ta nói ra khiến ông ta hiểu ngay là nàng chưa hoàn toàn nắm chắc sự việc. Vì vậy liền cười ha hả nói. Thật là chuyện cổ tích. Nếu không tin, đại tiểu thư cứ việc tìm gặp Vu Tư Minh xách tóc tôm râu hắn thì lập tức lộ ngay chân tướng đó mà. Linh Chi nói. Cũng chính vì điểm ấy mà ta mới nhọc nhằn đến đây. Xin đại phu nói cho biết sự thật. Đại tiểu thư, lão phu biết nói gì đây? Còn nghi vấn thì đại tiểu thư cứ tìm Vu Tư Minh mà hỏi. Biết không khai thác được gì, Linh Chi thở dài lẩm bẩm. Biết thế thì đêm ấy ta không tha cho Vu Tư Minh Công Long ra. Hắc Long Hội nghi ngờ họ là một chỉ có võ công giống thôi chứ. Nghe Triển Kỳ Tài nói như vậy, Thôi Linh Chi cam phấn nói. Xác chết kia nếu được thân phủ ta xác nhận là Thành Hổ thì ra mặt ra đầu của Thành Hổ đi đâu? Tại sao Thành Hổ lại mang giày của Công Long? Vậy còn Công Long ở đâu? Rồi việc Vu Tư Minh giết chết đại đầu lĩnh của Lương Sơn Trại, lấy hai bao hàng hóa giá hỏa cho Hắc Long Hội. Truyền Kỳ Tài lắc đầu nói. Đại tiểu thư, trên giang hồ việc xấu xa nào cũng có thể xảy ra. Thôi được, để lúc nào gặp Vu Lão Đệ, lão phu sẽ hỏi cho rõ. Linh Chi mặt lạnh lùng nói. Truyền Kỳ Tài, vì ngươi đã chữa thương cho ta nên ta không dùng thủ đoạn nặng với ngươi. Ngươi biết tất cả, nhưng ta làm phiền ngươi hãy nói với Vu Công Long rằng tam đại hộ pháp và thập tam báo của Hắc Long Hội đều chết rồi. Oán cừu như vậy là trả quá đủ. Bảo với hắn hãy lo cao chạy xa bay đi, chớ dại mà gặp mặt ta nữa. Hắn chỉ biết có Thành Hộ mà không hề nghĩ tới ta, ta phải giết hắn. Nói xong, Thôi Linh Chi xô cửa bước ra ngay, hầm hầm lên ngựa phóng đi như chớp. Trần Kỳ Tài nhìn theo hút nàng ta, lo lắng tự hỏi. xong rồi, hết rồi. Tiểu tử này thế là xong rồi. Lão phu cũng liên lụy theo rồi. Làm sao đây? Khi về đến phường Hoàng Khẩu thì tại sảnh đường có cuộc họp của các vị phân đà chủ mới được điều về với Thôi Bách Linh. Vừa thấy con gái bước vào, ông đã đưa tay với lại nói: Linh chị, hãy lại đây. Nàng hơi ngượng, bước tới trước mặt cha mình, ông ta hỏi: Linh chị, đã tìm được công long ở đâu chưa? Linh chị khẽ nói: Thưa cha, cái xác ấy... Đập mạnh tay xuống mặt bàn, Thôi Bách Linh quát lớn: Cái xác ấy là của Thanh Hổ, hắn đã bị trúng ngũ độc trưởng của ta. Nghe đến đây, Thôi Linh Chi òa lên khóc nức nở, nghẹn ngào nói: Cha, con có lỗi với cha, có lỗi với Hắc Long Hội. Nhìn mấy mươi vị đường chủ, đa chủ có mặt ở đó, Thôi Bách Linh nói: Thôi, ra đằng sau mà nghỉ ngơi, để ta còn bàn kế hoạch tấn công Giang Gia Trang với các thủ lĩnh. Bỗng Thôi Linh Chi quay ngoắt lại, đưa cả mắt đẫm lệ, nhìn khắp mọi người trong đại sảnh nói: Chúng ta tuyệt đối không đi đánh phá Giang Gia Trang và ngay cả Đại Đa Hội, Trường Thương Môn cũng vậy. Cha, hãy nghe lời con. Đập bàn đánh rầm một cái, Thôi Bách Linh quát lớn: Im ngay, người nói bậy bạ gì vậy? Hắc Long Hội chúng ta không thể ngồi yên xem các môn phái ấy nhen nhanh múa vút phá hại chúng ta. Ta phải dạy cho chúng một bài học. Không, không, nếu cha mà đi đánh người ta, tức là cha đã trúng kế của Công Long đó. Vậy, Giang Gia Trang giết người của ta thì có quan hệ gì tới Công Long? Cha, con nghĩ rằng Thành Hộ Pháp không phải là do Giang Gia Trang giết đâu, mà có thể là do Công Long gây nên. Nhưng chưa chắc là hắn lắm. Con đi tìm hắn hỏi mà chưa được. Chúng ta đã mất đi Tam Đại Hộ Pháp và Thập Tam Báo rồi, không nên liều mạng nữa. Thôi Bách Linh vỗ bản đứng lên, giọng nói rung chuyển cả tòa đại sảnh: Vì uy danh của Hắc Long Hội, vì Minh Chủ, lãnh tổ Võ Lâm, đây là cơ hội ngàn vàng. Ta đã có đủ mọi lý do, mọi điều kiện rồi. Nghe giọng nói hùng hồn của lão, nhiều thủ lĩnh khác cũng đứng lên reo hò phụ họa. Thôi Linh Chi vội chen vào, cố can ngăn: Cha, nếu đã quyết như vậy thì trước phải lo giải quyết xong cái tên ác độc Công Long ấy trước đã, rồi mới... Thôi Bách Linh quát: Không được, Công Long là một lãng tử giang hồ, không có chỗ ở nhất định. Nếu nó trốn thì biết tìm ở đâu, đến bao giờ mới xử lý được hắn? Con sẽ có cách làm cho hắn không còn nơi ẩn đấp nữa. Ngừng một lát, Thôi Linh Chi nói tiếp: Thời gian qua chỉ một mình bổn hội truy lùng hắn. Bây giờ nếu tất cả các môn phái cùng truy tìm thì hắn còn biết trốn vào đâu? Thôi Bách Linh hỏi: Bằng cách nào con có thể khiến các môn phái phải truy tìm hắn? Linh Chi phân tích: Cha, không chỉ một mình chúng ta bị hắn phá quấy, mà hắn còn lừa đảo cả Đại Đạo Hội, Trường Thương Môn và Lương Sơn Trại nữa. Giang Gia Trang là nơi hắn gây rối đầu tiên. Do đó nếu con đến gặp họ nói rõ tất cả, ắt họ phải có phản ứng lại bằng cách truy tìm hắn. Thôi Bách Linh gật đầu nói: Cũng có lý. Nhưng con đi một mình ta không yên tâm, Tây Môn Tổng Quản sẽ cùng đi với con vậy. Không nên, con đi một mình các bang hội kia mới thấy được sự thành tâm của cha, họ dễ tin hơn. Chỉ tiếc con phát hiện ra quá chậm nên mới có cớ sự này. Nhưng những sự kiện ở đồi Tùng Lâm e rằng đã gây nên thù truyền kiếp rồi. Thôi Bách Linh lầm nhầm nói, và lão cảm nhận con gái mình quả xứng đáng với tâm nguyện của mình. Nàng là một nữ lãng nhi, dám yêu và yêu hết mình, nhưng đã hận thì hận không cùng trời đất. Lúc này một mình một ngựa trên đường, Thôi Linh Chi sát khí đằng đằng, căm thủ Công Long vô cùng tận. Nếu gặp Vô Tư Minh lúc này, nàng sẽ không còn do dự, vung đao giết liền. Nàng phóng ngựa như bay, dường như để quên đi nỗi căm hận trong lòng. Vì vậy đã đến Trường Xuân Trại. Trường Xuân Trại, tổng đàn của Đại Đạo Hội lúc nào không hay. Vừa cho ngựa qua khỏi chiếc cầu đá, bỗng có 20 đại hán áo xanh, sắc mặt lạnh lùng, tay lăm lăm cương đao túa ra. Một đại hán trong bọn họ có vẻ hung hăng, đưa tay chỉ vào mặt Thôi Linh Chi quát hỏi: Vị cô nương kìa, cô nương muốn tìm ai? Từ từ ngẩng đầu lên nhìn thành quách kiên cố ẩn sau bức tường thành, Thôi Linh Chi nói: Cảm phiền thông báo cho hội chủ, có Thôi Linh Chi cần bái kiến. Cái tên Thôi Linh Chi ấy, tên đại hán không biết là ai cả, cho nên lại hỏi: Cô nương là người thuộc môn phái nào? Thôi Linh Chi không hề do dự đáp ngay lập tức: Hắc Long Hội. Vừa nghe ba tiếng ấy, cả 20 đại hán đã đùng đùng nổi giận, cuơ đao chuẩn bị xông lên, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Thôi Linh Chi ngay lập tức. Đại hán nọ thét: Người to gan thật, muốn đến đây nộp mạng có phải không? Thôi Linh Chi bình tĩnh nói tiếp: Các vị hãy đưa ta đến gặp hội chủ ngay, ta có việc đặc biệt quan trọng muốn nói với ông ta. Ta đến đây không phải để gây phiền phức, mà là để giúp các vị. Đại hán nọ lưỡng lự một lát rồi đưa tay khẽ phất một cái, lập tức số đại hán áo xanh bỗng biến mất như có phép tiên. Đến lúc ấy, đại hán ấy mới nói: Được, cô nương hãy theo ta. Lúc này, sau mấy ngày chữa trị nội thương, Liễu Tiểu Hồng đang ngồi thuyết phục Hoa Tử Hạo nên lôi kéo Vu Tư Minh gia nhập Đại Đa Hội thay chỗ cho Phương Vân Hải vừa từ trận. Hai người đang thảo luận việc ấy trong tòa lầu sang trọng ở trung tâm tổng hành dinh Đại Đa Hội. Hoa Tử Hào cũng có nhận xét tốt về Vu Tư Minh. Đang suy nghĩ kế sách để mời chàng ta nhập hội thì có người đến báo người của Hắc Long Hội xin được cầu kiến. Vốn đang căm thù Hắc Long Hội bầm gan tím ruột, nghe nhắc đến cái tên Hắc Long Hội, Hoa Tử Hào đã đỏ mặt quát: kẻ nào muốn gặp ta, đưa hắn vào đây. Nói rồi ông ta cũng ngồi yên một chỗ cạnh Liễu Tiểu Hồng, chăm chăm nhìn ra phía nàng thiếu nữ xinh đẹp nọ đang bước vào cửa. Ngay một đại hán bước tới, khom mình bẩm báo cô nương ấy chính là người của Hắc Long Hội. Hoa Tử Hào ngạc nhiên, trầm giọng quát hỏi: cô nương kia, tên họ là gì? Thôi Linh Chi lạnh lùng nói: đến cả việc mời ta vào cũng không, đương ra sao chẳng lịch sự gì vậy? Đập tay xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng, Hoa Tử Hào quát lên như sống: im mồm, ta không gọi người giết ngươi đã là phúc cho ngươi lắm rồi đó. Lẽ nào Hoa đương gia cũng không thèm hỏi mục đích nào khiến ta đến hay sao? Liễu Tiểu Hồng bước ra khẽ hỏi: ngươi xưng là Thôi Linh Chi sao? Linh Chi cười khởi đáp: đúng vậy, ta chính là con gái của Thôi Bách Linh. Hoa Tử Hào đứng phát dậy: đã là con gái của ác quỷ Thôi Bách Linh thì quấn bay bắt lên nó. Lập tức có 10 tráng hán áo xanh tay cầm cương đao ập tới, nhưng Liễu Tiểu Hồng đã đưa tay cản họ lại rồi nói với Hoa Tử Hào: đương ra hãy nghe thử cô ta nói gì trước đã. Thôi Linh Chi vẫn lạnh lùng đáp lại: thế cũng phải để ta vào trong rồi sẽ nói chuyện chứ. Liễu Tiểu Hồng ngăn không cho Linh Chi bước vào: không được, hai bên đã là kẻ thù không đội trời chung, chính nghĩa đại sảnh không phải là nơi kẻ thù đặt chân vào trước. Có chuyện gì thì cô nương cứ nói tại đây đi. Thôi Linh Chi cười nhạt một tiếng nói: được, vậy xin hỏi vì lý do gì Đại Đao Hội và Trường Thương Môn liên thủ với nhau? Có phải vì mấy bao hàng quý ấy hay là vì nguyên nhân nào khác? Liễu Tiểu Hồng cười khởi nói: lãnh công đồ của Hắc Long Hội đã giữa đường cấp hàng lại còn giở trò thủ đoạn âm hiểm, không kể gì tới đảo ghế giang hồ, lẽ nào... Linh Chi hỏi: những điều ấy chắc chắn là do Vu Tư Minh nói ra có phải không? Liễu Tiểu Hồng nói: Vu Tư Minh không nói thì ta cũng biết, bởi vì đêm ấy trú mưa tại Giang Gia Trang còn có mặt lãnh công đồ. Cô nương, nói thật cho cô nương biết là hai bao hàng ấy chính do tay Vu Tư Minh mang đến dâng nộp cho phổ thân ta, coi đó là lễ ra mắt, tuyệt đối không phải do lãnh công đồ mang về. Nghe Thôi Linh Chi nói hệt như lãnh công đồ đã nói ở đồi Tùng Lâm hôm tử đấu, Liễu Tiểu Hồng đã không tin, thì nay vẫn không tin, hứ một tiếng rồi nói: ngươi có gì để chứng minh hay không? Thấy Hoa Tử Hào cũng bước gần lại, Thôi Linh Chi cương quyết nói: có, chứng cứ của ta chính là con người Vu Tư Minh đó. Hắn không phải là Vu Tư Minh mà chính là huyết địch lãng tử Công Long. Hoa Tử Hào nghe thấy thế thì căm phẫn hỏi lại: huyết địch lãng tử, vậy vì sao Công Long lại gây ra cuộc hỗn chiến đẫm máu ấy? Vì mục đích gì? Có thật Vu Tư Minh là hắn ta hay không? Thôi Linh Chi bình tĩnh đáp lại: đúng như vậy, Công Long dùng thuật dịch dung để đổi tên thành Vu Tư Minh. Công Long có một bằng hữu tri kỷ từ thuở nhỏ tên là Thanh Hồ, đã bị chết dưới trường lực của cha ta. Công Long tìm mọi cách để báo thù, nhưng vì biết mình thân cô lực đơn nên hắn đã đào diễn nên những vở kịch vô cùng ác độc đó. Lúc này trong lòng Liễu Tiểu Hồng bỗng dâng lên một thứ tình cảm khó tả dằn xé, thiêu đốt lòng nàng. Còn Hoa Tử Hào thì dịu giọng nói: thôi cô nương, hãy vào trong kia nói cho ta hiểu rõ sự thật. Lúc này các nhân vật của Đại Đao Hội bỗng xôn xao bàn tán. Nếu đó là sự thật, là hóa ra Liễu Tiểu Hồng chính là kẻ có đại tội với Đại Đao Hội, vì chính nàng đã đem những lời nói ấy của Vu Tư Minh báo cáo về cho Hoa Tử Hào. Ở trong tòa đại sảnh, Thôi Linh Chi đem mọi việc giải thích cặn kẽ, kể cả câu chuyện về cái xác của Thành Hồ. Ngay sau, Hoa Tử Hào nổi giận đùng đùng, đập tay xuống bàn thét lớn: khốn nạn thật, tiểu tử báo thù cá nhân mà làm cho biết bao nhiêu người của chúng ta phải chết thảm, tội này nào có thể tha thứ. Nước mắt đầm đìa, Liễu Tiểu Hồng đứng bật dậy thét lớn: ta phải giết hắn mới hả dạ. Nói xong, Liễu Tiểu Hồng bước ngay ra cửa. Hoa Tử Hào nhìn theo, hứ một tiếng lạnh lùng. Thôi Linh Chi cũng rời Đại Đao Hội lên đường ngay. Nhưng lúc này họ không đi một mình mà là một cặp, đó chính là Thôi Linh Chi và Liễu Tiểu Hồng. Mỗi người một nỗi đau, mỗi người một tâm sự, nhưng cả hai đều có một cái chung, đó là sự căm thù Vu Tư Minh, Công Long vô bờ vô biến. Trước lúc chia tay, Thôi Linh Chi nói với Hoa Tử Hào theo tiễn: xin Hoa đương gia hãy quay trở về. Tiểu nữ tin rằng sau khi hai phái chúng ta hiểu rõ nhau rồi, cha tiểu nữ sẽ cho người mang mấy bao hàng ấy trả về cho đương gia. Hoa Tử Hào chỉ cười, ông khó mà tin nổi Thôi Bách Linh, một kẻ vang danh ác bá độc long, lại có thể làm như vậy. Sau khi rời Đại Đao Hội, hai cô gái ấy cưỡi ngựa đến Giang Gia Trang. Giang Gia Trang lúc này không khí thật khẩn trương, căng thẳng. Mọi nơi mọi việc đều chuẩn bị để đối phó với cuộc chiến ác liệt chưa từng thấy trong võ lâm gần trăm năm nay. bởi vì tin tức của các thám báo. Hắc Long Hội đã triệu tập lực lượng của 32 phân đà chuẩn bị dẫn theo hàng ngàn quân đến tiêu diệt Giang Gia Trang. Sau đó là Đại Đa Hội, Trường Thương Môn hoàn thành ý đồ độc bá võ lâm của Thôi Bách Linh. Do đó, việc chuẩn bị chiến đấu là lẽ dĩ nhiên. Cách Giang Gia Trang chừng 5 dặm có một ngôi nhà tranh ở bìa một cánh rừng bao quanh chân núi. Ở đó có 8 đại hán do một võ sư chỉ huy. Nhiệm vụ của họ là cản không cho những ai không có liên quan đi vào Giang Gia Trang. Tiếng vó ngựa rền vang khiến cho cả 9 người bước ra khỏi nhà. Vị võ sư nọ đứng ngay giữa lòng đường, mắt đăm đăm nhìn về phía những người đang tiến đến, lẩm bẩm: "Thì ra là hai cô nương đẹp mê hồn. À, một người của Đại Đa Hội, chính ta đã mở cổng cho cô ta vào trưa mưa đêm hôm đó." Người ấy vừa dứt lời thì hai nàng đã dừng ngựa ngay trước mặt họ. Liễu Tiểu Hồng cũng chăm chú quan sát vị võ sư mặt khỉ nọ. Thôi Linh Chi lạnh lùng hỏi: "Các ngươi bày ra trạm gác này là không muốn cho bọn ta đi qua?" Võ sư nọ hai tay chống nạnh hỏi: "Nhị vị cô nương muốn đến Giang Gia Trang hay sao?" Liễu Tiểu Hồng nói với giọng rất thong thả: "Ta là Liễu Tiểu Hồng, đường chủ Thanh Nguyệt Đường của Đại Đa Hội. Ta đã từng đến đây trú mưa trong cái đêm khủng khiếp ấy. Còn đây là Thôi cô nương của Hắc Long Hội. Chúng ta muốn gặp Giang phu nhân về một việc rất quan trọng." Nàng chưa dứt lời thì vị võ sư nọ đã nói: "Chúng ta không hoan nghênh Hắc Long Hội, vì vậy xin Thôi cô nương cứ ở đây chờ, để ta đưa vị đường chủ này vào tiếp kiến Trang chủ nương." Người ấy nói như vậy vì tin tức về cuộc tỉ thí ở đồi Tùng Lâm đã lan truyền khắp giang hồ. Giang phu nhân tự nhiên coi Đại Đa Hội và Trưởng Thương Môn là đồng minh của mình, đang tìm cách liên thủ để chống lại Hắc Long Hội. Nghe võ sư nói vậy, Linh Chi cười khẩy nói: "Quả là chó cày gần nhà, không biết ai tốt ai xấu cả." "Này, quả là Hắc Long Hội đúng là lũ hống hách thật đó, nhưng ta cảnh cáo, chớ chọc giận mà mang họa vào thân thì đừng có trách." Nghe vị võ sư lót chót như khỉ ấy nói vậy, Thôi Linh Chi cười khẩy nói: "Này con khỉ đói kia, ta ngồi yên đây xem thử ngươi làm gì được nào." Nàng vừa dứt lời thì vị võ sư ấy đã tung người lên cao, hai chân như điện tung ngay 18 cước vào Thôi Linh Chi. Nhưng nàng vẫn ngồi yên trên ngựa, đưa thanh kiếm còn nằm trong bao lên gạt mạnh một cái, khẽ quát: "Đi." Thì đã thấy vị võ sư nọ bay lộn người ra xa hơn một trường, đáp xuống đất, hai mắt căm phẫn nhìn nàng ta, dậm chân định tung lên tấn công một lần nữa. Nhưng Liễu Tiểu Hồng đã thúc ngựa xen vào giữa hai người nói: "Vị lão huynh kia, bọn ta đến đây là vì có việc quan trọng, cần bái kiến Giang phu nhân chứ không phải để đánh nhau đâu, xin vào báo tin dùng." Nhưng võ sư nọ đã chỉ tay vào mặt Thôi Linh Chi quát: "Ta căm thù người Hắc Long Hội các người đã giết hại sư huynh ta. Hôm nay gặp ngươi, Tôn Vũ Khổng này không báo thù không đặng." Linh Chi hỏi lại: "Sư huynh ngươi là ai?" "Bắc Cực Giang Đảo, trang chủ trang viện này." Thôi Linh Chi nói: "Thảo nào vừa xuất thủ người đã sử dụng ngay không trung la hán cước, của là cước pháp cao siêu đáng nể thật đó." "Chuyện này nhất định là do Vu Tư Minh bày ra rồi." Tôn Vũ Khổng chửi đồng lên: "Cứu họ, chính đại tộc của ta tận tai nghe thấy thành công tự thừa nhận điều đó đó." Thôi Linh Chi trợn mắt hỏi với vẻ đầy kinh ngạc: "Nếu vậy thì thành hộ pháp của bọn hội đã bị Giang Gia Trang hại rồi có phải không?" "Thành hộ pháp võ công siêu quần..." Liễu Tiểu Hồng bình tĩnh nói: "Tôn huynh, mọi việc trước đây đều là do hiểu lầm cả thôi. Hôm nay chúng ta đến đây để nhằm giải thích việc đó. Thôi, cô nương đây có việc cực kỳ quan trọng muốn bẩm tỉnh với Giang phu nhân." Tức tối suy nghĩ một lúc, Tôn Vũ Khổng nói: "Được, cô nương muốn vào trong ấy thì phải bịt mắt lại." Linh Chi hỏi: "Vì sao phải làm như vậy?" Họ Tôn hoa tay một vòng rồi nói: "Ngộ nhớ cô nương làm tình báo đến đây dò thám cơ sở của chúng ta thì sao?" Thôi Linh Chi lạnh lùng nói: "Chả trách phụ thân ta định mở một chiến dịch tắm máu Giang Gia Trang. Các ngươi ở đây ai cũng quá quát lắm. Thôi, ta không đi vào trong đó nữa. Ngươi gọi Giang phu nhân ra đây, ta nói cho bà ta biết việc quan trọng ấy, lập tức sẽ đi ngay." "Không cần mời đại tộc của ta ra đây, ngươi có chuyện gì thì cứ nói ra cho ta nghe cũng vậy thôi." Nghe Tôn Vũ Khổng ngang ngạnh nói vậy, Thôi Linh Chi bực mình quay sang Liễu Tiểu Hồng nói: "Chúng ta đi thôi, bọn họ đã không muốn tiếp thì để cho họ tự tìm chỗ chết vậy." Tôn Vũ Khổng ngửa mặt lên trời cười phá lên định nói lên điều gì, nhưng bỗng thấy từ xa có một nhóm người mặc áo xanh, dẫn đầu là một thiếu nữ. Liễu Tiểu Hồng nhận ra đó là một trong hai thị nữ của Giang Bình tên gọi Xuân Hoa, liền hỏi: "Cô nương có nhận ra ta không?" Xuân Hoa cười nhạt mà nói: "Hơ, ngươi quả là lớn mạng, đã thoát chết trong quán cơm đỏ, vừa rồi lại thoát chết trong cuộc tỷ đấu với Hắc Long Hội nữa, thật không hiểu nổi. Nhưng dù sao thì Giang Gia Trang cũng vui vì hai bên các ngươi đều lưỡng bại câu thương cả." Liếc nhìn Xuân Hoa, Thôi Linh Chi cười khẩy nói: "Đáng thương thật, vì các ngươi cao hứng chẳng được bao lâu nữa đâu. Nếu không cho chúng ta vào thì sau đây 10 hôm toàn thể Giang Gia Trang sẽ không còn một mạng đó." Liễu Tiểu Hồng ngăn Thôi Linh Chi lại nói: "Thôi con đừng, hãy hạ mình một chút, đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta là lo đối phó với tiểu tử Vu Tư Minh. Sơn Hoa hỏi, sao các người cũng đang truy tìm Vu Tư Minh? Linh Chi cao mày hỏi lại, lẽ nào các người cũng đang truy tìm hắn? Phải, chính hắn đã làm hại tiểu thư của chúng ta. Liễu Tiểu Hồng nói, sao hắn cũng làm hại tiểu thư của các ngươi sao? Sơn Hoa bực tức nói, cũng vì hắn mà ta và Thu Nguyệt chia nhau truy lùng khắp nơi, không biết hắn đã biến đâu mất cả tâm tích. Xuân Hoa, hãy mau đưa chúng ta đi gặp tiểu thư của ngươi đi, nếu không e rằng gặp phải đại họa đó. Thôi Linh Chi vẫn tức tối nói, nhưng nếu bịt mắt bọn ta lại thì có chết ta cũng không đi. Xuân Hoa nhìn Tôn Vũ Khổng đang hầm hầm tức giận nói, Tôn Thúc, để tiểu nữ đưa hai vị cô nương này vào, bọn họ không làm tình báo quân cơ đâu. Họ Tôn cáo kỉnh đồng ý. Đi đi, mau mau quay ra đó. Thời gian này trong Giang Gia Trang thật là náo nhiệt, các nhân vật giang hồ khắp mọi miền gần xa đã tụ tập lại tại đây. Ngay cả gian thạch thất kỳ quái nọ cũng chật ních người ở trong đó. Đang ngồi cạnh Giang phu nhân cùng mấy mươi nhân vật khác nữa bàn luận sôi nổi, thấy hai vị cô nương nọ theo Xuân Hoa tiến vào cổng viện, đi đến thềm hoa sảnh. Lập tức Đào Kim đứng bật dậy tiến ra cản họ lại. Liễu Tiểu Hồng cười khẩy nói, trống không đánh không kêu, việc không nói không rõ, cần phải hóa giải sự hiềm khích khiến cho Giang Gia Trang và Hắc Long Hội phải tàn sát lẫn nhau đó. Đào Kim hỏi, tôi cô nương đến đây để làm hòa đàm hay sao? Linh Chi nói, không, ta không đại diện cho Hắc Long Hội mà chỉ đại diện cho bản thân ta. Ngay cả sau khi ta giải thích xong mà các ngươi vẫn cứ quyết định sát phạt lẫn nhau thì ta cũng đành chịu. Thôi được rồi, hai vị đứng đây cho lão phu vào báo cho Giang phu nhân biết. Nói xong, Đào Kim bước vào trong hoa sảnh, chỉ chốc lát đã nghe Giang phu nhân nói vọng ra, gọi bọn họ vào. Trong tòa sảnh sang trọng, các nhân vật chủ chốt của Giang Gia Trang đang ngồi uống trà nóng quanh hai lò sưởi đặt giữa phòng bàn bạc công việc. Thấy hai vị cô nương nọ bước vào, ai nấy lặng im đưa mắt nhìn. Ngồi ở chính vị trí chủ nhân, Giang phu nhân lạnh lùng hỏi, ai trong hai người là con gái của Thôi Bách Linh? Thôi Linh Chi lạnh lùng đáp lại, ta. Bấy đâu, hãy bắt ngay con bé ấy cho ta. Có người trong tay, ta chẳng còn lo Hắc Long Hội đến tấn công nữa. Lập tức có tám đại hán hầm hầm xông tới, nhưng Liễu Tiểu Hồng đã trầm giọng nói, hãy khoan đã, chúng ta không phải là kẻ điên khủng đem mạng đến đây nộp đâu. Thôi Linh Chi trầm giọng nói, nếu bắt ta coi như Giang Gia Trang đã tiêu rồi. Đào Kim ghé tai Giang phu nhân nói mấy câu gì đó, bà ta gật đầu, được, hãy chờ xem bọn họ nói gì đã nào. Đào Kim ra lệnh cho mấy đại hán nọ đưa đến cho họ hai chiếc ghế mời ngồi, nhưng Thôi Linh Chi hầm hầm nói, ta không thèm ngồi, nói xong câu chuyện là chúng ta đi ngay, các ngươi hãy ngay đây, cho đến giờ phút này Hắc Long Hội, phải, Hắc Long Hội xét cho đến cùng là phía bị tổn hại nhiều nhất, đau đớn nhất. Thế rồi Thôi Linh Chi đem toàn bộ những sự việc mà Công Long từ sau khi biến thành Vô Tư Minh đã vì trả thù cho Thành Hồ mà gây ra cho các môn phái trên giang hồ biết bao nhiêu chuyện đẫm máu tương tàn. Khi Thôi Linh Chi vừa dứt lời thì Giang phu nhân đã đập bàn quát lên, các ngươi đã thấy chưa, ngay từ lúc đầu ta nói hắn chính là Công Long, nhưng các ngươi lại không chịu nghe ta, để cho các môn phái giang hồ phải chịu biết bao tai họa. Đúng ra thì tiểu tử ấy đã phải bị chết từ lâu rồi mới phải. Mà ngay cả kẻ nào dịch dung cho hắn cũng đáng chết lắm. Liễu Tiểu Hồng càng lúc càng căm giận kẻ ấy đã không chân thực, trong khi mình yêu hết sức chân tình trong sáng, bèn nói với Thôi Linh Chi, đi thôi, chúng ta phải tìm giết cho được kẻ tàn ác ấy. Thôi Linh Chi đưa tay lên thi lễ với Giang phu nhân nói, ta đã nói hết rồi, muốn hòa hay muốn đánh hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của phu nhân đó thôi. Tuy các phái đều bị Vô Tư Minh đẩy vào đại họa, nhưng vì sao cha ngươi cứ nhất thiết phải hủy diệt cho được Giang Gia Trang của chúng ta? Nghe bà ta hỏi vậy, Thôi Linh Chi nói ngay, vì các ngươi giết hại đệ tử Hắc Long Hội và chính tay ngươi đã giết thành đại hộ pháp, e rằng... Nổi giận đùng đùng, Độc La Sắt Khu Phương Anh đứng bật dậy quát, nói bậy, Thành Cương hèn hạ sát hại chồng ta, ta giết hắn để báo thù là sai hay sao? Thế mấy Lãnh Công Độ đánh nhau với người của chúng ta, bên ta cũng chết không ít, tại sao lại không tính đến? Thôi con đường, ta thấy ngươi nên khuyên cha ngươi đừng nên gây thêm cảnh tàn sát lẫn nhau nữa. Còn nếu như ông ta không nghe, cứ đánh thì ta cũng không sợ đâu. Chúng ta sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để tiêu diệt kẻ nào dám xâm phạm đến Giang Gia Trang. Việc ấy để sau khi giết chết Công Long rồi hắn tính, bởi vì hắn còn sống thì những cuộc chiến đấu đẫm máu ấy chỉ có hắn là kẻ thích thú nhất thôi, mãn nguyện nhất. Nghe Thôi Linh Chi nói vậy, Độc Thiên Tuế Khu Hoài gật đầu nói, tiểu cô nương này nói rất đúng, ta hoàn toàn nhất trí với cô ta. Thôi Linh Chi nhìn Liễu Tiểu Hồng đứng bên cạnh nói, thôi chúng ta đi, ta và Liễu đường chủ quyết liên thủ giết cho được tên khốn nạn đó. Vừa nói đến đó thì từ sau bức bình phong, Giang Bình kêu thét lên một tiếng, chạy vọt đi. mặt tái mét chỉ vào hai nàng nọ quát: "Ta không cho phép các ngươi giết Vu Tư Minh." Hơi ngạc nhiên một lúc, Thôi Linh Chi mỉm cười nói: "Chúng ta không giết Vu Tư Minh mà chỉ giết Công Long mà thôi. Nhưng nếu Công Long là Vu Tư Minh, ta cũng không cho phép các ngươi." Thấy thái độ điên cuồng của con gái, Khu Phương Anh cao giọng gọi: "Bình Nhi, Công Long là Vu Tư Minh, cũng là cái gốc của mọi tai họa. Các cô nương ấy nếu có giết được hắn thì cũng là một sự may mắn lớn cho võ lâm chứ sao? Ai mà chẳng mong giết được hắn. Cậu của con đã bị đả thương, cha của con đã bị hắn đánh ngất đi, cho nên mới bị Thành Cương giết hại. Lẽ nào con..." Giang Bình hai mắt đầm đìa rơi lệ gào lên: "Ta không cho phép giết hắn là không cho phép, không cho phép." Vừa nói nàng vừa chạy ra cửa như bị điên. Lý do nàng ta không cho giết Vu Tư Minh thì mẹ nàng ta đâu có biết. Cả hai vị cô nương nọ cũng không hề hay biết gì cả. Hai cô nương xinh đẹp ấy đã đi ngay sau khi Giang Bình bỏ chạy ra. Đứng trên đò đậu tại bến Đại Lương Hà, người chèo đò cao to nọ thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời u ám nói: "Cả buổi nay chưa có khách, đại ca, sắp có cơn mưa tuyết đầu mùa rồi đó." Từ trong khoang thuyền, một giọng nói chán chường vọng ra: "Xuống đây đi, cứ để cho trời đổ tuyết, cứ để cho tuyết bao phủ khắp giang hồ đầy ân oán, đầy thị phi này. Tuyết cứ dày lên đi, để che phủ những tử thi, những vũng máu giang hồ. Rồi mai kia khi tuyết tan, hãy cuốn hết những điều tanh hôi, giờ giấy ấy đi tất cả." Quấn chặt tấm chăn bông cũ vào mình, Phong Đại Hùng nói: "Đại ca, huynh đã mang trách nhiệm báo thù cho Thành Hồ thì hãy vứt bỏ những chuyện nhi nữ thường tình ấy đi. Một mình đại ca giữa đám yêu quái ấy thì chẳng mong còn có thì giờ mà thở nữa đó." Không đáp lời, Công Long thò đầu ra khỏi khoang thuyền, nhìn trời nhìn sông một lúc, buông tiếng thở dài, rồi lại rụt đầu vào trong khoang. Bỗng từ xa vang lên tiếng ngựa hí, rồi hai con tuấn mã phóng theo rằng Liễu Ven Đê đến bến đò. Hai người ấy chính là Thôi Linh Chi và Liễu Tiểu Hồng. Phong Đại Hùng vô lấy con sào khen nói vào trong khoang thuyền: "Có hai nữ khách đều mang theo binh khí." Nghe nói vậy, Vu Tư Minh từ trong khoang thuyền đẩy cửa thò đầu nhìn ra và lập tức bị Liễu Tiểu Hồng phát hiện, kêu to lên: "Vu huynh đệ cũng có mặt ở đây sao?" Biết không thể trốn được, Vu Tư Minh chui ra cười ha hả chào hai vị cô nương ấy. Bước theo bến đá thẳng xuống nơi đầu con đò, Liễu Tiểu Hồng nói: "Vu đệ chỉ cần nhìn thấy con ngựa kia là bọn ta biết ngay có người ở đây." Vu Tư Minh cười cười hỏi: "Chà, Liễu đường chủ lại đi cùng Thôi đại tiểu thư, hay thật đó. Không biết hai vị định đi đâu vậy?" "Nếu có việc cần, Vu Tư Minh này xin góp sức." Thôi Linh Chi thản nhiên nói: "Chúng ta muốn lên Lương Sơn Trại, người muốn đi cùng thì đi." Vu Tư Minh chột dạ nhưng cố giữ bình tĩnh nói: "Lương Sơn Trại là sao huyệt thổ phỉ, hai vị lên đó e rằng không thích hợp lắm. Có gì cần thì bảo tại hạ sẽ thay mặt nhị vị cô nương làm thay cho." Nói xong, Vu Tư Minh đi về phía cánh rừng liễu nơi có con ngựa của chàng. Hai vị cô nương cưỡi ngựa đi sát theo bên. Vừa vào đến rừng, Liễu Tiểu Hồng hỏi đột ngột: "Công Long, hai bao hàng ấy rõ ràng là người cướp mang đến dâng cho Thôi Bách Linh, gọi là làm lễ ra mắt. Vậy tại sao lại đổ cho lãnh công đổ cướp?" Đứng bên cạnh con ngựa của mình, Vu Tư Minh không quay lại, lạnh lùng hỏi: "Liễu thư đã biết hết tất cả rồi có phải không?" Liễu Tiểu Hồng tức tối quát: "Ai là Liễu thư của ngươi?" Thôi Linh Chi từ từ xuống ngựa, bình tĩnh rút kiếm ra, lạnh nhạt nói: "Công Long, ngươi là một kẻ vô tình bạc nghĩa, ta đã kinh tởm rồi." Vu Tư Minh quay ngoắc lại nói: "Công Long chết rồi, ta là Vu Tư Minh." Thôi Linh Chi gằn từng tiếng buồn nói: "Nấm mồ ấy chôn xác Thành Hồ, dấu ấn trưởng của cha ta vẫn còn in rành rành trên ngực trái của hắn, còn ngươi..." Liễu Tiểu Hồng cũng căm phẫn rít lên: "Vu Tư Minh, tội ngươi thật đáng chết, hôm nay ngươi đã lộ nguyên hình rồi. Tất cả mọi hành vi của ngươi chỉ nhằm báo thù cho tên mặt hạng Thành Hồ mà ngươi đã làm cho giang hồ điên đảo tương tàn. Giờ đây các môn phái đều hận thù ngươi vô kể. Ngươi lừa dối ta, lợi dụng cả đến tình cảm chân thành của ta đối với ngươi nữa. Thật là vô liêm sỉ. Ta căm thù ngươi vô kể." Thôi Linh Chi cũng căm hờn gằn lên từng tiếng: "Công Long, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Ngươi chỉ là loài chuột bọ mà thôi, vậy mà cũng đòi vùng vẫy giang hồ. Thấy ngươi trôi giạt lênh đênh, ta đã nhiều lần cứu giúp nhưng ngươi đều chối bỏ. Muốn một mình tạo nên cơ nghiệp, tự cho mình cao quý, đùa giỡn với giang hồ. Người ta nói trời làm thì đất chịu, người làm thì người chịu, nhưng không thể sống được với thiên hạ nữa rồi." Vu Tư Minh quát lớn: "Thôi, thôi, đủ lắm rồi. Thì ta bất nghĩa bất nhân, vô tình vô đạo, làm khổ các vị đó. Nhưng các vị thì sao lại không nghĩ giúp ta?" "Chúng ta đã nghĩ đến ngươi quá nhiều rồi, lo cho ngươi quá đủ rồi. Vậy mà ngươi lại dương dương tự đắc, đùa vui trên tình cảm thân thương của người ta." Nghe Thôi Linh Chi nói như vậy, Vu Tư Minh lại quát lên thật lớn: "Thôi Linh Chi, đừng có kể lể nữa. Giang hồ thì nói đến đạo nghĩa, bằng hữu thì nói đến sự giúp đỡ lẫn nhau. Ta đã quá biết mọi việc làm của Thành Hồ. Hắn không đáng phải chết. Do đó kể cả tình lẫn ý, ta không thể khoanh tay đứng nhìn bằng hữu ta chết một cách vô lý, tức tưởi như vậy được." ta đơn thân độc mã, Hắc Long Hội thì thế mạnh người đâu. Nếu ta không dùng tâm kế, làm sao có thể chống chọi lại Hắc Long Hội? Tuất Thanh Thủy Nguyệt Đao cầm sẵn trên tay, Liễu Tiểu Hồng căm hận nói: Người có thể vì Thanh Hổ mà liều mình, lẽ nào không nghĩ tới chúng ta sao? Nói xong, Liễu Tiểu Hồng tung người đến, Thủy Nguyệt Đao lóe sáng, thi triển 41 đường đao công kích vào 41 điểm khác nhau. Chỉ trong chớp mắt, khí thế như mưa sa gió giật, mãnh liệt vô cùng. Cây sáo thép vụt lóe sáng trong tay Vu Tư Minh và hình như nằm bất động ở một vị trí trước ngực chàng ta. Nhưng thực ra thì chỉ trong nháy mắt, 42 đường sáo đã chặn đứng 41 thế đao của đối phương cách xa thân mình ba thước. Thấy vậy, Thôi Linh Chi cũng hét lớn: Chúng ta cùng liên thủ hạ sát kẻ khốn nạn kia. Thế rồi, một đao một kiếm kết hợp với nhau, giăng thành một bức màn tử khí, bùa vây tấn công vào Vu Tư Minh dồn dập. Chỉ trong nháy mắt, ba người lúc phân lúc hợp, lúc bay lên không, lúc lặn xuống, đánh nhau hơn 30 chiêu. Đặc biệt, tiếng sáo thép không hề vang lên một âm sắc nào. Chỉ nghe tiếng hử vang lên, máu từ vai và hông của Vu Tư Minh đã bắn ra đỏ thắm. Đường đao của Liễu Tiểu Hồng đâu có định đánh vào đầu chàng nên trúng vào vai. Còn mũi kiếm của Thôi Linh Chi không muốn đâm vào tim chàng nên trúng hông. Cả hai thiếu nữ nhìn thấy máu phun ra từ thân thể của người mình yêu quý lẫn căm thù thì sững cả người kinh hãi. Vu Tư Minh bắn lên lưng ngựa, nở nụ cười thê lương nói: Nợ đất trả rồi, các người thỏa chí chưa? Nói xong, hắn vỗ ngựa lao đi như chớp. Mãi cho đến lúc cả người lẫn ngựa của Vu Tư Minh đã biến mất trên đường dài, bỗng Thôi Linh Chi bật lên một tiếng khóc nức nở, còn Liễu Tiểu Hồng thì cúi đầu lặng im. Vu Tư Minh hiểu rằng âm mưu của mình đã bị bại lộ. Ngoài hai môn phái ấy thì Trường Thương Môn và Lương Sơn Trại cũng sẽ biết cả. Giang hồ tuy rộng lớn thật đó, nhưng tìm một thước đất cho mình dung thân lúc này thì thật là khó. Mặc dù chưa làm ô uế thân sắc cũng như danh tiết hai vị cô nương ấy, nhưng dù sao Vu Tư Minh cũng đã làm cho con tim của họ rỉ máu. Chính vì vậy mà chàng ta không trả đòn để cho hai nàng đâm chém vào thân thể mình. Còn Giang Bình, tuy chàng ta đã đoạt trinh tiết của nàng nhưng không hề ân hận, bởi vì chính nàng ta đã dâng hiến thân xác mình với mục đích là giết cho được chàng. Vòng tránh Giang Gia Trang, Vu Tư Minh phóng ngay tới Lạc Mã Trấn và từ xa đã nhìn thấy Triển Kỳ Tài đang đứng bên cỗ quan tài treo ngược trước thềm. Thấy Vu Tư Minh tới, ông ta liền quay bước vào trong nhà không nói một câu. Vu Tư Minh thấy thái độ lạ lùng đó liền xuống ngựa bước theo. Trong gian phòng thuốc, Triển Kỳ Tài vừa băng bó vết thương vừa nói với Vu Tư Minh: Chưa báo thù được cho Thành Hồ thì nỗi căm phẫn trong lòng lão phụ chưa nguôi. Ngươi chỉ có một mình gánh vác nhiệm vụ ấy, không có ai giúp được cả. Ngươi phải tự mình tìm lấy cách giải quyết tốt nhất. Nghiến răng ken kết, Vu Tư Minh nói: Tại hạ không làm sao gặp được Thôi Bách Linh ở phía ngoài Phượng Hoàng Khẩu. Ở đó thì lực lượng chúng quá đông, cơ quan bí mật bố trí dày đặc. Nếu có lọt vào thì cũng chẳng thể thoát ra nổi, chứ đừng mong hạ sát nổi lão ta. Không có gì hay để nói nữa hay sao? Ta đã thất vọng lại càng thêm thất vọng. Nghe Triển Kỳ Tài nói như vậy, bỗng Vu Tư Minh chợt thấy sáng bừng hai mắt hỏi: Như vậy là Hắc Long Hội và Giang Gia Trang cũng không còn hiểm khích nữa. Triển đại phu, vết thương của tại hạ chừng mấy ngày thì còn? Âm mưu của ngươi bị bóc trần rồi thì hai lực lượng ấy việc gì phải đánh nhau nữa. Cũng may là hai cô nương nọ không cố tình hạ sát ngươi, nên chỉ vài ba hôm nữa thì vết thương lành thôi. Gió thổi nhẹ nhẹ, tuyết trắng rơi trắng xóa không gian, bầu trời xám xịt. Dưới mặt đất, tuyết mỗi lúc một dày lên trước cửa nghênh tân khách sạn ở phía nam Phượng Hoàng Cầu. Không có cách nào để điều Thôi Bách Linh ra khỏi sào huyệt của lão thì Vu Tư Minh đành phải chọn con đường nguy hiểm nhất là tự mình khiêu chiến. Và ngày thách đấu chính là ngày hôm nay. Thế mà trời chẳng có mắt, làm cho tuyết rơi dày đặc không gian. Ngồi bên cửa sổ uống rượu, nhìn ra con ngựa của mình lưng đã phủ dày một lớp tuyết, Vu Tư Minh đặt một thỏi bạc lên bàn nói: Tiểu nhị, các ngươi cầm cả đi. Tên tiểu nhị cầm đích bạc ngạc nhiên nói: Nhiều quá, phải dùng 10 ngày cũng chẳng hết, chừng này đâu khách quan à? Vu Tư Minh nở một nụ cười trông thành thê thảm nói: Nếu người ta chết đi thì số bạc này còn có tác dụng gì nữa? Nói xong, chàng ta bước ra cửa, vọt lên lưng ngựa phóng ra ngoài thành. Con ngựa phóng đi trong mưa tuyết, bốn vó gõ đều trên mặt đất. Vu Tư Minh mặc áo da ngắn, quần xanh, mang đôi giày da lộn, ống sáo thép dắt sau lưng, lấp lánh giữa ánh le lói của mặt trời. Con ngựa tại một gốc cây tuổi lá, nhìn khu lò gạch cũ hoang phế, Vu Tư Minh theo thói quen hai tay chống nạnh, từ từ bước vòng quanh cái sân lò gạch ấy. Chàng không sốt ruột, vì tin chắc rằng người ấy sẽ đến. Đúng vậy, người nhận lời quyết đấu với chàng chính là Thôi Bách Linh. Vì muốn sớm diệt trừ cái gai nhọn trong mắt mình mà Thôi Bách Linh phải đến. Hai người ấy, một thì cam thủ đối phương đến tận xương tủy, muốn giết ngay địch thủ. Còn một người thì vì nghĩa khí và còn vì kiêu hãnh. Từ Phượng Hoàng khẩu bỗng vang lên tiếng ngựa hí. Vu Tư Minh đưa mắt dõi nhìn về phía đó, đứng yên trên mặt tuyết lẩm bẩm: lão lại mang theo trợ thủ nữa sao? Đúng vậy, hai kỵ sĩ mặc áo khoác đen phóng hai con tuấn mã lướt tuyết lao tới. Vu Tư Minh nhận ra ngoài Thôi Bách Linh còn có cả Hình Đường chấp sự Vũ Dũng đi kèm. Thôi Bách Linh đã đến theo đúng như tinh thần của Phi Đao Huyết Thư, trên giang hồ đã dùng đến phương pháp chuyển thư ấy, có nghĩa là tử chiến chỉ khi nào có một trong hai kẻ hoặc cả hai cùng chết mới ngừng đấu. Nhìn thấy Thôi Bách Linh sắc mặt đỏ tía, hai mắt như sao lộ hung quang, uy vũ đường bệ hùng dũng phóng cái nhìn như thiêu đốt mình, Vu Tư Minh cũng cảm thấy chột dạ. Bên cạnh Thôi Bách Linh, Vũ Dũng mặt trắng môi đỏ không một sợi râu, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vu Tư Minh, ngay cả tuyết động trên mặt trên vai áo của hắn cũng không thèm phủi đi. Mặt lạnh như tiền, Thôi Bách Linh oai vệ nói: Vũ chấp sự bắt đầu hỏi đi. Tuân mệnh. Vũ Dũng khom người trước Thôi Bách Linh nhận lệnh, rồi bước tới gần Vu Tư Minh, tay cầm một thứ binh khí như bàn tay hổ làm bằng thép ròng, bốn vuốt hổ dài 5 tấc, ánh kim ngời ngời dưới tuyết trắng, sát khí lạnh người, mặt vẫn lạnh như băng. Hắn gằn lên từng tiếng nói: Huyết thư thách đấu của ngươi chúng ta đã nhận được rồi. Vu Tư Minh lạnh lùng đáp: Đương nhiên là nhận được nên các ngươi mới đến. Vu Tư Minh nói tiếp: Nhưng ta chỉ thách đấu với Thôi Đương gia, ngươi chẳng cần phải đến. Ngửa mặt lên trời cười phá lên, Vũ Dũng nói: Mẹ kiếp, ngươi vẫn tự cho mình là ghê gớm lắm hay sao? Ngươi đâu có đủ tư cách để so tài với Đương gia. Vẫn hết sức bình tĩnh, Vu Tư Minh nói: Ngươi đã xuất trưởng đánh chết Thành Hổ thì ta có đủ tư cách đối với người ấy. Vũ Dũng hỏi: Thành Hổ là bằng hữu của ngươi? Chàng đáp lại: Không chỉ là bằng hữu mà còn có thể nói là huynh đệ nối khố của nhau. Bỗng Thôi Bách Linh hách dịch nói: Đừng lôi Thôi dài dòng nữa, thời tiết đã xấu như quỷ thế này mà phải đứng trước mặt một thứ quái quỷ như vậy, ta không sao chịu nổi đâu. Vũ Dũng gật đầu rồi chỉ mặt Vu Tư Minh hỏi: Ngươi là Công Long? Vu Tư Minh cũng được, Công Long cũng thế, lúc này điều ấy không quan trọng nữa rồi. Ta có 3 điều muốn ngươi phải nói rõ trước khi chết. Ngừng lại một chút như để tăng thêm vẻ đe dọa, Vũ Dũng nói: Thứ nhất, 3 người là Bạch Ưng, Vương Nhị Tà, Cung Tử Hào thuộc thập tam bá của Hắc Long Hội do chính ngươi đã giết chết. Vu Tư Minh lạnh lùng xác nhận: Đúng vậy. Đêm hôm nọ bị nhốt tại đại hình đường, ngươi trốn thoát được là nhờ ai giúp đỡ? Vu Tư Minh lắc đầu nói: Điều ấy không thể nói ra được. Vậy kẻ nào đã lấy da mặt của Thành Hổ để cải trang cho ngươi, nói. Thấy Vu Dũng hung hăng hỏi như vậy, Vu Tư Minh lạnh lùng lắc đầu: Điều này cũng không thể nói ra được. Như không dàn được nóng giận, Thôi Bách Linh nói như quát: Vu Tư Minh, cho dù ngươi xảo trá, giả hoạt, âm hiểm thế nào đi chăng nữa cũng không ngoài dự liệu của ta, nhưng ngươi cũng cần phải hiểu vì sao ta giết Thành Hổ. Vu Tư Minh nói: Điều ấy chính ngươi nên nói ra đi. Thành Hổ không biết tự lượng sức mình, ngay trên địa bàn làm ăn của ta hắn đã âm thầm chiếm đoạt lợi nhuận, điều ấy không thể tha được. Thế mà hắn lại ngang nhiên đối kháng, không chịu thỏa hiệp, hắn đã tự cho mình là ai vậy? Nếu ta không giết hắn thì e rằng thuộc hạ của ta cũng chẳng tha cho hắn. Sự việc là vậy đó. Vu Tư Minh cứng cỏi nói: Quy luật giang hồ là mạnh được thua yếu, lấy thịt đè người, nhưng không thể không biết đến chữ nghĩa. Trong mấy năm gần đây, Thanh Hổ không ít lần hợp tác với Hắc Long Hội, như vậy có nghĩa là hắn chưa đáng để chết. Các ngươi đối xử với hắn như vậy rõ ràng là quá đáng. Thôi Bách Linh quá to: Đó là địa bàn làm ăn của Hắc Long Hội, không ai được xâm phạm. Thanh Hổ tưởng rằng hắn dựa thế vào ngươi mà tung hoành được hay sao? Chỉ điều ấy cũng đã đáng chết rồi. Vu Tư Minh khẳng khái đáp lại: Thanh Hổ không thể chết không như vậy. Thế cho nên ngươi mới tìm trăm phương ngàn kế để phá rối Hắc Long Hội chứ gì? Công Long, vì sao ngay từ đầu ngươi không dùng cách hôm nay đây? Như vậy có phải là mọi việc đã giải quyết xong xuôi từ lâu rồi không? Nghe lão ta hỏi như vậy, Vu Tư Minh bình thản đáp: Ta đã so sánh tính toán cả rồi. Hắc Long Hội có tam đại hộ pháp và thập tam báo, kẻ nào cũng hung hăng tàn bạo. Nhưng ngươi mới là đối tượng ta cần tìm. Thôi Bách Linh, ngươi hãy xuống ngựa đi. Ngay lúc ấy, Vũ Dũng đắc cử hổ trào bước tới nói với Thôi Bách Linh: Đương gia, cho phép thuộc hạ thanh toán tiểu tử này. Thôi Bách Linh lạnh lùng nói: Hãy cẩn thận đó. Cảm thấy khó kìm cơn giận, Vu Tư Minh quát to: Vũ Dung, tên ngươi không có trong huyết thư, lẽ nào? Thôi Bách Linh ngồi trên lưng ngựa chỉ tay vào Vu Tư Minh quát: Không lôi thôi gì cả, ngươi vượt được qua Vũ chấp sự, ta sẽ bồi tiếp ngươi liền. Nếu không thì chẳng bao giờ ngươi được gặp ta đâu. Không cần phải nói thêm gì nữa, tay phải Vu Tư Minh cầm ngọn sáo thép chĩa lên trời, chân trái hơi nhấc lên. Phong thái ung dung, sắc mặt nghiêm lại, tay trái đưa chỉ ngang về phía Vũ Dũng đang từ từ di bộ, hai mắt nhìn hắn không chớp. Vũ Dũng thi triển bộ pháp quái dị, tiến hai bước, ngang một bước, hổ trảo đưa lên như hổ đói vồ mồi, ánh thép chiếu ra lạnh buốt. Rồi thân hình của hắn bỗng bốc lên cao, hai chân hất tung tuyết trắng, bay mổ mịt. Từ trên cao, hổ trảo biến thành những tia chớp răng kín không gian, chụp xuống người Vũ Tư Minh nhanh như điện xẹt. Ánh sáo thép lóe sáng cùng với một tiếng sáo vang lên như sấm đổ. Vũ Tư Minh quát to: "Huyết địch đáng mà!" Lập tức tiếng sáo như từ cõi u linh sầm sập đổ về, dồn dập như thiên binh vạn mã xung trận. Sáo ảnh cũng biến thành hư ảo, lúc ẩn hiện, lúc chập chờn, lãnh khí bao trùm cả một cõi. Trong không trung vang lên một tiếng va chạm nảy lửa, chấn động cả không gian, làm tuyết bay tung tóe. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết của Vũ Dũng, rồi thân hình hắn bỗng duỗi thẳng ra, hổ trảo rơi xuống đất, máu đạo vung vãi đầy trời. Vũ Dũng rơi phịch xuống đất cách đó một trường, máu từ cổ hắn tuôn ra ồng ộc, nhuộm đỏ cả một vùng. Cũng rất nhanh, tuyết rơi phủ kín cả vũng máu, rồi từ từ phủ kín cả người của hắn. Cả Vũ Tư Minh và Thôi Bách Linh không ai thèm để ý liếc nhìn hắn lên một cái. Cả một vùng tuyết trắng phao phao bỗng tối sầm lại, song trưởng giao nhau, hai luồng hắc ảnh tỏa ra phủ cả không gian, rồi đọng lại khi song trưởng đột nhiên ngừng lại trước ngực Thôi Bách Linh. Vũ Tư Minh lạnh lùng thốt lên: "Thôi Bách Linh, ngươi có thể biết được đã bao nhiêu kẻ chết vì ngươi hay không? Kể cả hình đường chủ này nữa." Thôi Bách Linh điểm nhiên nói: "Bất kể môn phái nào dưới gầm trời này muốn đạt tới tột đỉnh vinh quang thì cũng phải biết hy sinh, không thương tiếc máu xương ruột thịt của mình. Bọn họ đã biết sự tồn vong của Hắc Long Hội thì dù cho thịt nát xương tan, thể xác không còn, nhưng tinh thần và ý chí vẫn mãi mãi còn sống trong tim khối óc của mọi người." Vũ Tư Minh lạnh lùng nói: "Ngươi có thể thản nhiên nói như vậy, nhưng ta hỏi ngươi một cách chân thật, hãy tưởng tượng những kẻ hy sinh như thế, với họ thì tính mạng quá nhỏ bé, có phải không?" "Ngươi sai rồi, Công Long. Ngươi phải hiểu, bọn họ muốn gì được nấy. Họ đã vì Hắc Long Hội mà chết. Với cái chết của họ, tuy ta bất lực, nhưng với nguyên nhân tạo nên cái chết ấy của họ, ta biết làm gì cho xứng đáng với giá trị của những cái chết. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Công Long, ngươi đã hiểu chưa? Cái chết tuy nhẹ nhàng như lông hồng mà lại nặng tựa Thái Sơn. Còn hắn, cái tên chấp sự ấy đáng ra không chết, vì rằng trong huyết thư ta chỉ thách đấu cùng ngươi mà thôi." Đưa tay ra chặn ngang lời nói của Vũ Tư Minh lại. Thôi Bách Linh biết rằng huyết thư đã có quy ước một chọi một mà thôi. Nếu bên nào có thêm người, dù chỉ một người, thì... Cho nên lão ta tỏ ra bình thản nói: "Nhưng đối với một kẻ quyết chí hy sinh vì danh dự của Hắc Long Hội, thì ta làm sao có thể cự tuyệt được ước nguyện của họ? Chỉ có điều chúng ta không lấy số đông để cùng đánh với người, thì chẳng có gì là bội ước cả. Công Long, ngươi cũng thấy là ta đâu có lợi dụng lúc ngươi còn mệt mỏi mà lập tức ra tay để chiếm thượng phong. Ta vẫn dành đủ thời gian cho ngươi vận công điều tức cơ mà." "Đó cũng là lý do vì sao ta lại bỏ phí thời gian nói chuyện tào lao với ngươi." Vũ Tư Minh tay phải từ từ đưa ống sáo chĩa lên trời, cười nhạt nói: "Thôi Bách Linh, quả thật là ta không thể nào tưởng tượng nổi ngươi lại có lòng tốt đối với kẻ thù đến vậy. Thôi Bách Linh, sinh tử là do tạo hóa, thắng thua là bởi thực lực. Ở thôi kìa, đã đến lúc xuất thủ rồi đó." Song trường của Thôi Bách Linh bỗng di chuyển, một cao một hạ. Vũ Tư Minh chăm chú theo dõi thì thấy từ lòng trường của lão ta xuất hiện những màu sắc khác nhau, đỏ, trắng, đen, tím, rất kỳ dị. Những ngón tay bỗng to lên như quả dưa leo, và cả bộ pháp của lão cũng có thể đứng kỳ lạ. Chân phải khẽ dịch chuyển đằng sau, còn chân trái lại đưa tới trước, nửa thân trên như trong tư thế cưỡi ngựa. Đó đúng là tư thế khi triển khai ngũ độc trường. Mỗi bước chân di chuyển là để lại trên tuyết một dấu ấn đóng băng. Nếu không có tuyết, chắc chắn mặt đất nơi ấy sẽ sũng nước. Tiếng sáo của Vũ Tư Minh bỗng cất lên như từ cõi u linh, sau một thê lương sầu não, âm lượng mỗi lúc một lớn, mạnh mẽ như quỷ khóc, ma gào. Và đúng vào lúc song trường của Thôi Bách Linh ầm ầm vô tới, thì tiếng sáo bỗng biến thành tiếng ca quái dị, cùng tiếng thét vang lừng của Vũ Tư Minh. Khốc huyết âm! Âm thanh như xé nát không gian. Bỗng thân hình to lớn của Thôi Bách Linh xoay tít, trường phong nổi dậy như sóng cuồng, những bông tuyết mịn màng êm ái bỗng bắn ra những viên đạn sắt mạnh mẽ, rắn chắc vô cùng. Thân hình của Vũ Tư Minh bỗng bay vút lên không, tiếng sáo cực kỳ xé toạc không gian như những mũi dùi nhọn đâm thẳng vào con tim của địch thủ. Từ trên không, Vũ Tư Minh quát vang: "Thôi Mệnh Âm!" Đó là độc chiêu cuối cùng trong thần địch tam tuyệt hưởng mà rất ít khi Vũ Tư Minh dùng tới. Nhưng vì khớp huyết âm đã bị đối phương hóa giải, cho nên chàng mới phải dùng đến. Nhưng Vũ Tư Minh vô cùng kinh ngạc khi thấy sáo âm không hề làm cho đối phương bị ảnh hưởng, mê hoảng. Trái lại, trong muôn vàn lớp sáo ảnh trùng trùng bao phủ, chỉ cách thân hắn chừng một thước, Thôi Bách Linh vẫn phát ra 72 chưởng mạnh như giông bão, công thủ song toàn, ứng biến tùy tâm, xuất thần nhập hóa. Vũ Tư Minh vội lắc người, biến chiêu, xoay vai trái đập vào Thôi Bách Linh, cười khẩy lên một tiếng. Lão già giả hoạt nọ đưa tà trưởng ra đón lấy đầu vai của đối thủ, còn hữu trưởng vỗ như chớp vào ngực Vũ Tư Minh. Trường lực chưa động tới ngực, cả thân hình Vũ Tư Minh đã bị ném lên không hơn một trượng, đầu chúc xuống dưới, rơi nhanh như một mũi tên bắn vào mặt đất. Vào lúc đầu chàng sắp cắm xuống đất, thì đầu ngọn cương tiêu đã điểm vào mặt đất. Một tiếng nổ vang lên. Tuyết và đất bắn ra xung quanh như mưa đá, chàng té liền xuống đất. Ngay lúc ấy, Thôi Bách Linh đã như một mũi tên bay xẹt qua, vung trảo chụp lên da mặt của chàng, rứt sượt đi một nắm da mặt dính cả tóc râu. Lão ta đưa nắm da ấy lên ngang mặt, liếc qua rồi cất tiếng cười như điên như dại. Ngay lúc ấy, ngọn thiết địch của Vũ Tư Minh từ phía dưới đâm thẳng lên như tia chớp, cắm ngập mũi dao bốn khía dài nửa thước vào giữa bụng Thôi Bách Linh. Ơ một tiếng, Thôi Bách Linh cong người gặp lại, tung ra một chưởng đập thẳng vào ngực phải của Vũ Tư Minh. Dù nằm trên mặt đất, bộ mặt thật của mình đã bị lộ ra một phần, nhưng ngọn sáo thép trong cánh tay phải của Công Long vẫn cắm sâu vào bụng Thôi Bách Linh không chịu rút ra. Cứ vậy, một đối sau, thân hình to lớn của Thôi Bách Linh đã đổ ẩm xuống, đè lên người của Vũ Tư Minh. Máu từ trong người Thôi Bách Linh chảy ra theo các lỗ nhỏ trên thân cây sáo thép, chảy lên người Vũ Tư Minh ướt đẫm. Bỗng trong mưa tuyết có một chiếc xe ngựa rèm buông kín mít phóng tới như bay. Từ trên xe có hai người, một già một trẻ lao vội xuống. Họ hất văng tử thi đã cứng của Thôi Bách Linh sang bên, rồi vội vàng bế Vũ Tư Minh bỏ vào một chiếc quan tài cũ. Hai người ấy chẳng phải ai xa lạ, mà người già chính là Dịch Dung lão ông truyền kỳ tài ở Lạc Ma Trấn. Còn người trẻ chính là cô nương bán cơm ven đường sát bên Đồng Lang Cốc tên là Đinh Hương. Đang ôm chiếc quan tài cũ khóc nức nở, bỗng Đinh Hương nghe tiếng vó ngựa rồn rập phi tới. Nhìn lên thì thấy đó là ba thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, áo choàng kéo lên gần kín mặt. Nhìn thấy xác của Thôi Bách Linh nằm trên mặt đất, Thôi Linh Chi bay người xuống ngựa, ôm chầm lấy xác cha khóc nức nở một hồi, rồi kêu lên ai oán. Công Long, Công Long, ta không thể tha cho ngươi được. Nói xong, nàng đứng bật dậy, tuốt ngay bảo kiếm, phóng một đường gươm như ánh chớp đâm vào Vũ Tư Minh đang nằm ở trong quan tài. Choang một tiếng, mũi kiếm của Thôi Linh Chi đang phóng tới đột ngột bị hất xéo qua một bên quan tài, và cũng cùng lúc ấy đã nghe giọng nói của truyền kỳ tài cất lên. Cô nương, lưỡng bại câu thương, cả hai đều chết cả rồi, không cần phải ra tay hạ thủ một xác chết làm gì nữa. Liễu Tiểu Hồng đưa mắt nhìn vào trong quan tài, thở dài một tiếng nói. Hắn đúng là huyết địch lãng tử Công Long rồi, cái tấm da mặt kia. Giang Bình lao tới gào to lên. Công Long, Công Long, ngươi không thể chết được. Lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy con ngươi hay chăng? Công Long! Cái đêm đầy âm mưu ấy, Giang Bình đã dâng hiến một cách cuồng nhiệt và đã nhận được một sự đáp ứng cũng mãnh liệt không kém. Kết quả đã cho nàng một bảo thai. Chính vì vậy mà Giang Bình đã quyết không cho phép bất cứ ai được giết Công Long. Truyền kỳ tài nhẹ nhàng nói với Giang Bình. Giang cô nương, trong mình cô nương đang mang tinh huyết của Công Long đó. Hãy mau mau về Giang Gia Trang mà tinh dưỡng. Chắc chắn trời xanh sức cảm thông cho cô nương. Đinh Hương hiền thục, nước mắt đầm đìa đỡ Giang Bình lên ngựa mà cứ lẩm bẩm mãi cho đến khi Giang Bình đi khuất. Thật là khổ cho Giang tỷ tỷ, khổ cho Giang tỷ tỷ. Liễu Tiểu Hồng gạt nước mắt, cúi đầu thả ngựa xuôi về Trường Xuân Trại. Thôi Linh Chi ôm xác cha khóc mãi trong mưa tuyết cho đến lúc người của Hắc Long Hội tìm đến. Chiếc xe ngựa ấy chạy suốt đêm về đến Lạc Mã Trấn. Xe vừa dừng trước tiệm thuốc thì hai người làm công đã vội vàng chạy ra khiêng cố quan tài ấy vào trong phòng làm thuốc. Đến canh năm, Truyền Đại Phu đưa một viên thuốc màu xanh lục to bằng ngón tay cái cho Đinh Hương nói. Hắn đã uống hai viên tục mệnh thần đơn rồi, đây là viên thứ ba. Lão Phu không tin là hắn không sống lại. Nói xong, Truyền Kỳ Tài nhét hoàn thuốc ấy vào miệng Vũ Tư Minh, rồi đưa tay cởi tấm áo chẽn da trâu trên người chàng ta ra. Lôi từ trong ngực áo ra một chiếc bao da bọc cỏ. Phía trên bao da có in hai vết trưởng ấn đen sì tím tím. Cởi nút miệng bao, ông ta dốc ra đất khá nhiều những sợi cỏ đã nát vụn như bột. Mộ của huyết địch lãng tử Công Long lập trên sườn đồi ở gần đổ Long Cốc. Nơi ấy có thể nhìn thấy rất rõ cửa hàng của nhà họ Đinh. Ngày ấy, Đinh Hương tiếu tít lo phục vụ cơm nước và có một hán tử nữa, dáng cao gầy cũng đang chăm sóc người khách đặc biệt nọ. Nàng ta quả là một vị khách đặc biệt vì đi đến tận nơi đây mà vẫn bồng theo một đứa bé trắng trẻo, mập mạp, dễ thương vô cùng. Hán tử cao gầy nọ mỉm cười nói với vị khách nọ. Giang cô nương, cho ta được bồng đứa bé một chút. Giang Bình chưa kịp trả lời thì Xuân Hoa đứng bên đã la lên. Chớ có đụng vào, tay chân vùng về thế kia làm cho thiếu gia sợ chết khiếp đi ấy chứ. người ấy vội rụt tay lại, cười ngượng nghịu. Phải rồi, ta thích nó quá, đáng yêu thật. Thế rồi, người chủ quán cao gầy ấy đứng cạnh Đinh Hương nơi cửa tiệm, nhìn về phía xa xa, nơi có nấm mồ của Công Long. Vị khách từ Giang Gia Trang ấy đang đứng bên nấm mồ của Công Long khóc nức nở, tiếng khóc thật là thê lương, ai oán. Trên thềm đá trước cửa tiệm, Đinh Hương đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên má người chủ quán cao gầy. Nàng lẩm bẩm nói, làm người thật là khổ quá. Như vậy là câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc của Viết Linh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bộ truyện hay khác trên Viết Linh Studio.